huynh đệ đừng nản chí, một lần không thành tới hai lần, chúng ta làm nam nhân ra mặt chính là muốn hậu một chút mới được. Chu Diễm làm bộ làm tịch vô vô bờ vai của hắn an ủi nói, trong lòng lại nhạc nở hoa. Ôn Như Quy không cầu hôn thành công, đây là ông trời ở giúp hắn. Quá hai ngày hắn cũng muốn xin nghỉ trở về cầu hôn, vô luận như thế nào hắn đều phải đuổi ở Ôn Như Quy phía trước cầu hôn thành công. Ôn Như Quy ân một tiếng, héo héo hồi ký túc xá đi. Ngày hôm sau Tiêu sở trưởng dọn văn phòng, Ôn Như Quy đi hỗ trợ. Ai ngờ di chuyển ngăn tủ thời điểm không cẩn thận bị tạp đến eo, sau đó lại xoay một chút. Ôn Như Quy eo bị thương rất nghiêm trọng, chạm cũng vô pháp đứng thẳng, quay người lại liền đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm hai người lại đây ký túc xá xem hắn. Hoàng Khải Dân xem hắn như vậy nghiêm trọng, nhịn không được thở dài, Như Quy, không phải ta nói chuyện giật gân, nam nhân eo chính là rất quan trọng, ngươi như thế nào liền như vậy không cẩn thận. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người nghe vậy vẻ mặt mê hoặc. Hoàng Khải Dân xem bọn họ hai cái vô tri bộ dáng, mặt lần đầu tiên đỏ lên, các ngươi hai người còn không có kết hôn, có một số việc ta cũng không thể cùng các ngươi nói được quá minh bạch. Nói ngắn lại, nam nhân eo liền cùng nữ nhân bụng giống nhau quan trọng, ngươi này eo thương thành như vậy, ta lo lắng ngươi về sau không được. Ôn Như Quy càng mê hoặc, cái gì không được? Chính là nam nhân kia phương diện không được. Hoàng Khải Dân đỏ mặt, ngươi như thế nào chính là không hiểu, chính là ngươi về sau khả năng vô pháp sinh hài tử. Ôn Như Quy. Chương 96-96 ly trà xanh. Kỳ thật xác thực tới nói, vặn đến eo là không có biện pháp làm tức phụ sung sướng. Bất quá không có biện pháp sung sướng, kia tự nhiên không có biện pháp làm chuyện đó, cũng chẳng khác nào không có biện pháp sinh hài tử. Cho nên hắn nói như vậy cũng không sai. Hoàng Khải Dân gãi gãi đầu, mặt giống như nấu chín gan heo trướng đến đỏ bừng. Chu Diễm cau mày phản bác nói, Hoàng cầu đản, ngươi còn dám nói chính mình không phải nói chuyện giật gân, ngươi chính là ở nói chuyện giật gân, sinh hài tử đó là nữ nhân sự tình, cùng chúng ta nam nhân chuyện gì. Hoàng Khải Dân khinh bỉ hắn nói, Chu Tiêu chảy ngươi đánh giám, không có nam nhân nữ nhân như thế nào sinh hài tử. Ngươi xem qua cái nào cô nương không kết hôn liền sinh hài tử. Chu Diễm, giống như nói rất có đạo lý. Ôn Như Quy ở khiếp sợ lúc sau phục hồi tinh thần lại, bác sĩ không cùng ta nói không thể sinh hài tử sự tình, ngươi xác định. Chu Diễm nghe được lời này cũng tức khắc quải quá con tới, đúng vậy, Hoàng cầu đản ngươi lại không phải bác sĩ, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất ngày mai đi hỏi một chút bác sĩ đi. Hoàng Khải Dân răng đau. Này hai cái vô tri ra hỏa. Hoàng Khải Dân cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu nghi ngờ, rất là bực bội. Kỳ thật hắn muốn biểu đạt ý tứ là thương đến eo ảnh hưởng cùng tức phụ sung sướng, lời này nếu là thọc đến bác sĩ nơi đó, vậy thật sự mất mặt. Bởi vậy vì bảo vệ chính mình quyền uy, cũng vì làm cho bọn họ hai cái sớm một chút biết được nhân sự, Hoàng Khải Dân đi bảo vệ cửa bên kia dắt hai chỉ cẩu lại đây. Chu Diễm nhìn đến cẩu càng thêm mê mang, Hoàng cẩu đản ngươi dắt hai chỉ cẩu lại đây làm cái gì? Ôn Như Quy cũng là vẻ mặt mê hoặc. Hoàng Khải Dân hừ một tiếng, trợ to các ngươi đôi mắt thấy rõ ràng. Hai chỉ cẩu một công một mẫu, hiện tại lại là mùa xuân, vạn vật sống lại vừa lúc là động vật giao phối mùa. Hai chỉ cẩu một tiếp cận, lập tức như thiên lôi câu động địa hỏa, công cẩu bổ nhào vào chó cái trên người, sau đó bắt đầu biến thân máy đóng cọc. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người trợn mắt há hốc mồm. Này niên đại nuôi chó người không nhiều lắm, trên đường lưu lạc cẩu càng thiếu, hai người tuy rằng gặp qua cẩu, nhưng chưa thấy qua cẩu làm chuyện như vậy. Chu Diễm trừng lớn đôi mắt, Hoàng cẩu đản, chúng nó đang làm gì? Hoàng Khải Dân mặt đỏ hồng, ở sinh hài tử, Nga không đúng, ở sinh cẩu tử. Ôn Như Quy. Chu Diễm. Kỳ thật vẫn là này niên đại vấn đề, không có phiến tử có thể xem, không có thư nhắc tới phương diện này giáo dục, cha mẹ bằng hưu chi gian càng sẽ không để tính giáo dục, hai người lập tức bị mở ra tân thế giới. Hoàng Khải Dân tiếp tục đỏ mặt cho bọn hắn hai người phổ cập khoa học nói, các ngươi xem, nếu này công cẩu eo vặn bị thương, nó còn có thể làm như vậy sao? Chu Diễm lắc đầu, sau đó theo bản năng dùng đồng tình ánh mắt nhìn Ôn Như Quy. Ánh mắt kia giống như đang nói, huynh đệ, nén bi thương thuận biến. Ôn Như Quy. Phổ cập khoa học hoàn thành, Hoàng Khải Dân tưởng đem hai điều cẩu dắt đi ra ngoài, nhưng hai điều cẩu còn không có xong xuôi sự đâu. Bị như vậy một tá nhiều thế nhưng tạm tới rồi cùng nhau. Chó cái đau đến ngao ngao kêu lên, thanh âm thập phần thê lương. Viện trưởng Trang Chính Huy vừa lúc trải qua phụ cận, nghe được thanh âm lập tức chạy tới. Mấy người ánh mắt đối thượng, trong không khí an tĩnh vài giây. Hoàng Khải Dân, viện trưởng, sự tình không phải ngươi nghĩ đến như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái giám. Trang viện trưởng dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn bọn họ ba người, các ngươi này rốt cuộc là đang làm gì a? Rõ như ban ngày cư nhiên lộng hai điều cẩu tới xem. Các ngươi quả thực. Ta không mắt thấy các ngươi. Ôn Như Quy. Hoàng Khải Dân. Chu Diễm. Ba người mặt đỏ đến cùng nấu chín hồng tôm giống nhau, hết đường chối cãi. Liền rất xấu hổ. Từ đoạt được chủ nghệ đệ nhất danh lúc sau, tiệm cơm sinh ý càng tốt càng tốt. Đặc biệt thay đổi một cái tiệm cơm sau, vô luận từ trang hoàng vẫn là nơi sân, nhìn qua đều so trước kia càng thêm khí phái cùng thượng cấp bậc. Rất nhiều người mời khách hoặc là đơn vị cơ quan người đi ra ngoài ăn cơm, đều sẽ cố ý chạy đến Đông Phong tiệm cơm tới ăn. Nhưng bởi vì Đông Phong tiệm cơm bản chất vẫn là tiệm cơm quốc doanh, hạn lượng cung ứng hạn điểm cung ứng, đồ vật bán xong rồi liền không hề bán, vừa đến thời gian liền đóng cửa, đối buôn bán ngạch phát triển kỳ thật rất có hạn. Duy nhất nên chính là gia vị bao bán đi không ít. Phía trước Đồng Tuyết Lục tưởng đưa ra bán bỏ viên chủ ý, sau lại bởi vì dự thi sự tình chậm trễ, lúc sau lại có sự tình các loại phát sinh, nàng liền không trước tiên chuyện này. Bất quá nàng hiện tại có một cái tân ý tưởng, nàng suy nghĩ có thể hay không lấy chính phủ danh nghĩa làm một cái tiểu xưởng gia công, sau đó đem đồ vật bán được cả nước các nơi. Nàng về sau tuy rằng không tính toán ở quốc doanh xí nghiệp làm, nhưng hiện tại làm ra điểm thật tích tới, gần nhất có thể tích lũy kinh nghiệm, thứ hai có thể thúc đẩy kinh tế, tam tới cũng có thể ở các lãnh đạo trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Về sau nàng muốn làm một mình, lộ liền sẽ càng tốt đi. Chỉ là muốn khai cái nhà xưởng không phải một việc dễ dàng, một cái thương nghiệp bộ cũng chưa chắc có thể làm quyết định, việc này khả năng còn cần tiểu cửu ba ba hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Tô Gia đi được không xa không gần, vẫn luôn có bảo trì liên hệ, nhưng sẽ không quá nóng bỏng. Rốt cuộc Tô Việt Thâm tuổi không lớn, bọn họ nếu là đi được thân cận quá nói, bảo không chuẩn sẽ có các loại nhàn ngôn toái ngữ ra tới. Bất quá làm tiểu cửu ân nhân, này phân quan hệ là đoạn không được. Đối với muốn như thế nào nhắc tới khởi công xưởng sự tình, nàng còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Bởi vì tạm thời còn không có suy nghĩ, nàng đem việc này phóng một bên, sau đó tiếp tục đọc sách. Trong khoảng thời gian này nàng tận dụng mọi thứ, đã đem cao một sách giáo khoa học xong rồi. Hiện tại bắt đầu học tập cao nhị sách giáo khoa. Nàng một bên làm bút ký một bên ngâm nga, mấy cái công nhân ngẫu nhiên đi lên nghe được ngâm nga sách giáo khoa thanh âm, trong lòng đều không khỏi càng thêm bội phục đồng giám đốc. Đều ngồi vào vị trí này còn không quên học tập, trách không được nhân gia có thể thăng chức thăng đến nhanh như vậy. Chính là bởi vì nàng có chuẩn bị có năng lực. Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu hai người đã chịu không ít ủng hộ, nhưng nội tâm vẫn là có nghi hoặc. Vì thế giữa trưa ăn cơm thời điểm, hai người liền đem cái này nghi hoặc nói ra, đồng giám đốc, ngươi vì cái gì còn muốn học tập sơ cao trung sách giáo khoa, chẳng lẽ ngươi muốn đi thượng công nông binh đại học sao? Ở đơn vị biểu hiện thực ưu việt nói, là có cơ hội bị đề cử đi thượng công nông binh đại học. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ta không tính toán đi công nông binh đại học, nhưng ta cảm thấy chúng ta ở trường học hoa như vậy nhiều thời gian học tập, một khi ra tới công tác liền đem tri thức toàn bộ ném ở sau đầu, kia chẳng phải là uổng phí như vậy nhiều năm thời gian cùng tâm tư. Còn có chính là ta lần trước nói, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, vạn nhất ngày nào đó xuất hiện một cái cơ hội yêu cầu dùng đến này đó tri thức, ngươi nói là ta cái này có chuẩn bị người có thể bắt được, vẫn là các ngươi không có chuẩn bị người có thể bắt được. Mạnh Thanh Thanh cùng Nô Lệ Châu chăm miệng một lời nói, đương nhiên là đồng giám đốc ngươi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, nếu các ngươi đều minh bạch đạo lý này, vậy các ngươi ngày thường có rảnh cũng có thể đem trước kia tri thức một lần nữa nhặt lên tới học tập. Cơ hội này ở cuối năm liền phải đã đến, Mạnh Thanh Thanh cùng Nô Lệ Châu đều là cao trung tốt nghiệp học sinh, có tư cách tham gia thi đại học. Mặt khác Tiểu Điền là sơ trung tốt nghiệp, nếu hắn có tâm học tập nói, cũng là có thể tham gia thi đại học, chỉ là lấy hắn tri thức lượng, chỉ sợ rất khó thi đầu. Mạnh Thanh Thanh cùng Nô Lệ Châu hai người nghe xong lời này, ngày hôm sau liền mang theo sách giáo khoa tới tiệm cơm học tập. Bởi vì đại gia tâm tư đều đặt ở học tập thượng, càng thêm không có người suy nghĩ lục đục với nhau sự tình. Giữa trưa thời điểm, Phương Tĩnh Viện lại đây. Tuyết Lục, quá hai ngày là ta sinh nhật, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau chúc mừng, còn có thuận tiện mang ta đối tượng cho người qua xem qua. Nói lời này khi, Phương Tĩnh Viện hai má như lau phấn mặt, vẻ mặt e thẹn. Đồng Tuyết Lục nhìn quen nàng mở miệng ngậm miệng dùng xú thí dọa mất tướng thân nam, nhìn đến nàng cái dạng này luôn là cảm thấy thực mới lạ, ngươi kỳ thật chính là tưởng ta cho ngươi làm ăn ngon đi, xem ngươi đối tượng thật là thuận tiện. Phương Tĩnh Viện hai con mắt cười thành trăng non trạng, Tuyết Lục ngươi chính là quá thông minh, cái gì đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ nói, hành đi, vừa vặn ngày đó là chủ nhật, ngươi đi nhà ta đi. Phương Tĩnh Viện cảm động mà nhìn nàng, Tuyết Lục ngươi vì cái gì không phải nam nhân, ngươi nếu là nam nhân, ta xác định vững chắc không cần ta hiện tại đối tượng. Đồng Tuyết Lục đối nàng đại đại mắt trợn trắng. Phương Tĩnh Viện vừa đi điện thoại liền văng lên, Đồng Tuyết Lục đi qua đi một tiếp nghe tức khắc hoảng sợ. Tông thúc ngươi xuyến khẩu khí, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tông thúc, Tuyết Lục, Như Quy ở căn cứ bị thương eo, ta hiện tại cùng tư lệnh muốn đi căn cứ, ngươi muốn đi sao? Đồng Tuyết Lục nhíu mày, rất nghiêm trọng sao? Là như thế nào thương đến? Tông thúc, nghe nói là bị ngăn tủ nện ở trên eo, hiện tại vô pháp núp đích, ta muốn qua đi chiếu cố hắn mấy ngày. Đồng Tuyết Lục nói, ta cũng đi. Tông thúc, vậy ngươi ở tiệm cơm chờ chúng ta là được. Đợi lát nữa chúng ta lái xe trải qua tiệm cơm đi tiếp ngươi. Treo điện thoại, Đồng Tuyết Lục cùng tiệm cơm người ta nói một tiếng, sau đó đem tiệm cơm điểm tâm cùng sủi cảo mua đi, làm cho bọn họ đợi lát nữa lại làm một ít. Qua 20 tới phút, Phát Kiến Nghĩa xe lại đây. Đồng Tuyết Lục lên xe, nhìn đến Ôn lão gia tử vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, mày gắt gao nhíu lại. Nàng tâm không khỏi lộ bột một tiếng. Chẳng lẽ Ôn Như Quy bị thương rất nghiêm trọng? Đồng Tuyết Lục trong đầu thậm chí nghĩ tới nửa người tê liệt linh tinh, sắc mặt cũng trở nên thực tái nhợt. Ôn lão gia tử không có chú ý tới Đồng Tuyết Lục biểu tình. Hắn mới vừa được đến tin tức, Ôn Như Quy mẫu thân rất có khả năng tùy trượng phu trở về kinh thị. Một khi bọn họ trở về, nữ nhân kia khẳng định sẽ qua tới tìm Ôn Như Quy, hắn không thể làm hiện tại bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ. Hắn đến ngẫm lại thế nào mới có thể ngăn cản bọn họ về kinh thị. Ôn lão gia tử banh cái mặt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình biểu tình sợ tới mức Đồng Tuyết Lục dọc theo đường đi lo lắng đề phòng. Đi vào căn cứ. Đồng Tuyết Lục tiến ký túc xá nhìn đến Ôn Như Quy nằm ở trên giường, trên người đắp chăn chỉ lộ ra một cái đầu, đầu góc tức khắc quanh một tiếng. Đây là thật sự tê liệt. Nếu là thật sự tê liệt, kia Ôn Như Quy đời này liền xong đời. Nàng xuyên thư phía trước y gì học cũng chưa biện pháp làm tê liệt người một lần nữa đứng lên, Ôn Như Quy nếu thật sự tê liệt. Nàng sẽ có kiên nhẫn chiếu cố hắn cả đời sao? Ôn Như Quy nhìn Đồng Tuyết Lục, trong đầu cũng là hoành một tiếng, không ngừng tiếng vọng Hoàng Khải Dân nói, ngươi không có biện pháp sinh hài tử, ngươi không có biện pháp sinh hài tử. Ôn lão gia tử xem hắn cái dạng này, đau lòng đến không được, ngươi nói ngươi đi dọn đồ vật liền dọn, như thế nào còn làm ngăn tủ tạp đến chính mình. Tông thúc ở bên cũng là đau lòng đến không được, đem mang lại đây đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Lại đi xem Ôn Như Quy ấm nước có hay không thủy, vội đến cùng con quay giống nhau. Phát Kiến Nghĩa chiều hắn chớp chớp mắt nói, chạy nhanh hảo lên, quay đầu lại ta còn có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Ôn Như Quy nháy mắt đã hiểu. Phát Kiến Nghĩa tuy rằng miệng nói nhiều một chút, nhưng hắn công tác hảo, cha mẹ hai người đều ở đơn vị công tác, hơn nữa cha mẹ đều là thực hảo ở chung người. Tiêu Bẩn Thi nếu là cùng Phát Kiến Nghĩa ở bên nhau, lão sư hắn hẳn là có thể yên tâm. Ôn lão gia tử lại nhảy một hồi lâu, xem Đồng Tuyết Lục không cơ hội cùng Ôn Như Quy nói chuyện, vì thế đứng lên đem Phát Kiến Nghĩa lôi đi, đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Đồng Tuyết Lục ở mép giường ghế dựa ngồi xuống, tâm tình thực phức tạp, ngươi không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo dưỡng thương, thực mau là có thể hảo lên. Ôn Như Quy nhìn nàng, mày nhíu lại, chỉ sợ hảo không được. Hắn eo hai ngày này vẫn luôn rất đau, động một chút liền đau đến đổ mồ hôi lạnh. Ngồi dậy đều làm không được, càng miễn bản làm ra công cẩu như vậy động tác. Đồng Tuyết Lục nhấp nhấp khoe miệng, ngươi không cần như vậy bi quan, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu. Ôn Như Quy sắc mặt thực tái nhợt, Tuyết Lục, ta cái dạng này ta thật sự không hảo chậm trễ ngươi, lần trước ta nói cầu hôn ngươi coi như không phát sinh quá đi, quay đầu lại ngươi lại tìm cái hảo đối tượng. Đồng Tuyết Lục trái tim giống như bị người hung hăng khắp một chút. Vừa rồi nàng không xác định chính mình có hay không kiên nhẫn chiếu cô Ôn Như Quy cả đời, lúc này nghe được hắn nói như vậy, trong lòng dâng lên không tha cùng khó chịu, Như Quy ngươi yên tâm, liền tính ngươi tê liệt, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Chờ cải cách mở ra, nàng nhất định hảo hảo kiếm tiền, sau đó ra ngoại quốc cho hắn chữa bệnh, dùng tốt nhất chữa bệnh trợ giúp hắn khang phục. Nếu là thật sự không được, vậy thỉnh chuyên nghiệp nhân viên y tế tới chiếu cố hắn. Ôn Như Quy ngây ngẩn cả người. Ta không tê liệt ta. Nghe được hắn nói, lần này đến phiên Đồng Tuyết Lục ngây ngẩn cả người. Ngươi không tê liệt, vậy ngươi nói cái gì hảo không được, còn muốn cùng ta chia tay. Ôn Như Quy trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ. Ta khả năng sinh không được hải tử, ta không nghĩ chậm trễ ngươi. Đồng Tuyết Lục ánh mắt vèo một tiếng dừng ở hắn dưới thân nào đó bộ vị, đôi mắt trừng lớn. Chẳng lẽ ngăn tủ còn tạp tới rồi cái kia vị trí? Ở khách sạn hai người hôn đến kích động khi, nàng có thể cảm thụ hắn nào đó đổ vật lạc chính mình. Cái kia hình dạng, rất là khả quan. Hiện tại nàng còn không kịp hưởng thụ sung sướng, hắn nơi đó cư nhiên liền không được. Đồng Tuyết Lục trong lòng dâng lên nói không nên lời đáng tiếc, bác sĩ nói như thế nào? Hắn xác định ngươi không được sao? Ôn Như Quy trắng non trên mặt hiện lên hai mạt đỏ ửng, bác sĩ chưa nói. Là ta eo vô pháp lúc ních, ta đồng sự nói như vậy sẽ ảnh hưởng sinh hài tử. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, từ từ, cho nên ngươi chỉ là thương đến eo mà thôi, địa phương khác không có thương tổn đến. Ôn Như Quy gật đầu. Đồng Tuyết Lục càng thêm cảm thấy không thích hợp, ngươi đồng sự là như thế nào cùng ngươi nói, ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối cùng ta nói một lần. Ôn Như Quy tuy rằng cảm thấy ngày đó sự tình thực làm người xấu hổ. Nhưng loại chuyện này khẳng định phải cho Đồng Tuyết Lục một cái rõ ràng công đạo, cho nên liền đỏ mặt đem ngày đó sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Sau khi nghe xong Đồng Tuyết Lục vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nàng biết Ôn Như Quy thực ngây thơ, nhưng nàng không biết cư nhiên ngây thơ đến loại trình độ này. Bất quá ngẫm lại cái này niên đại tính giáo dục khuyết thiếu, lại ngẫm lại sinh hoạt đại nổ mạnh kia giúp vật lý cao tài sinh lại ngốc lại đáng yêu bộ dáng, cũng là có thể lý giải. Đồng Tuyết Lục ôn nhu nói, ngươi yên tâm, liền tính ngươi không được ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ôn Như Quy trong lòng một trận cảm động, chính là, kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều không nghĩ chia tay, nhưng hắn thật không nghĩ bởi vì chính mình chậm trễ nàng. Đồng Tuyết Lục lộ ra thẹn thùng thân sắc, ta trước kia nghe ta dưỡng mâu nói, nam nhân nếu là eo không được nói, có thể cho nữ nhân ở mặt trên. Ôn Như Quy, chương 97-97 ly trà xanh. Ôn Như Quy ngơ ngác nhìn Đồng Tuyết Lục, mặt một chút đỏ. Hai người đều không có nói chuyện, không khí tràn ngập ái mộ ước số. Đồng Tuyết Lục đôi tay bụng mặt nói, ai nha như vậy thẹn thùng nói ta vốn là không nghĩ nói, chỉ là ta sợ ngươi vẫn luôn nghẹn ở trong lòng đối thân thể không tốt, tóm lại ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta cũng không ngại ở mặt trên. Ôn Như Quy mặt đỏ đến cơ hồ lấy máu, thực xin lỗi làm ngươi khó xử, ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ không lại miên man suy nghĩ. Chỉ cần có thể sinh hài tử, hắn ở dưới kỳ thật cũng không có gì không thể. Bất quá nghĩ đến cái kia hình ảnh hắn liền nhịn không được tim đập ra tốc, mặt đỏ đến càng thêm lợi hại. Ngày đó ở khách sạn như vậy thân, cũng là ngươi dưỡng mẫu nói cho ngươi sao. Ôn Như Quy cảm thấy nàng dưỡng mẫu hảo cùng dã, cư nhiên còn sẽ cùng dưỡng nữ thảo luận loại này vấn đề, đồng thời còn cảm thấy hắn dưỡng phụ eo thực đáng thương, cư nhiên nhiều năm như vậy đều không được. Đồng Tuyết Lục thẹn thùng mà giận hắn liếc mắt một cái kia không phải, cái kia là bởi vì ngươi ở trong ngộng đối ta. Như vậy đã làm. Ôn Như Quy đầu quả tim nhi run lên. Nguyên lai ngươi cũng làm quá như vậy mộng sao. Lần này đến phiên Đồng Tuyết Lục đôi mắt trừng lớn, cho nên ngươi cũng làm quá như vậy mộng. Ngươi chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi mơ thấy ta cái gì? Ngươi có phải hay không ở trong ngộng đối ta chơi lưu manh? Ôn Như Quy lỗ thai lộ ra mê người phấn, tim đập mau đến muốn không chịu nổi, ở trong mộng là ngươi đối ta chơi lưu manh, bất quá. Ta là nguyện ý bị ngươi chơi lưu manh. Nga khoát. Đồng Tuyết Lục thật không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy, ta đây như thế nào đối với ngươi chơi lưu manh. Ôn Như Quy như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, đang muốn nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân nói chuyện thanh. Trong phòng phấn hồng phao phao tức khắc bị chọc thủng. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh đứng lên, sau đó liền thấy hai cái nam nhân bước nện bước đi vào tới. Hoàng Khải Minh Đồng Tuyết Lục là gặp qua, nàng cười chào hỏi, Hoàng đồng chí ngươi hảo, thật cao hứng lại gặp được ngươi. Hoàng Khải Dân thụ sủng nhược kinh, thật không nghĩ tới Đồng đồng chí còn nhớ rõ ta, ngươi là đến thăm Như Quy sao. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ân, ta vừa nghe nói hắn bị thương trong lòng thực lo lắng, liền cùng Ôn gia gia đám người cùng nhau lại đây, hai ngày này thật là cảm tạ các ngươi chiếu cố Như Quy. Hoàng Khải Dân xua xua tay, ta cùng Như Quy là huynh đệ, chiếu cố hắn đó là hẳn là. Chu Diễm dùng khuỷu tay chạm chạm hắn, sau đó dùng môi hình nói mau cho ta giới thiệu. Hoàng Khải Dân lúc này mới chỉ vào Chu Diễm giới thiệu nói, vị này chính là Chu Diễm, cũng là Như Quy huynh đệ, ở trong căn cứ chúng ta ba người cảm tình tốt nhất. Chu Diễm gãi gãi đầu, ngươi hảo, đồng chí. Đồng Tuyết Lục cười nói, ngươi hảo Chu đồng chí, ngày thường đa tạ ngươi chiếu cố Như Quy. Không cần khách khí, đều là hẳn là. Một trận hàn huyên sau, Đồng Tuyết Lục liền cùng Phác Kiến Nghĩa cùng nhau hồi nội thành. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc hai người muốn lưu tại căn cứ chiếu cố Ôn Như Quy. Căn cứ có dư thừa ký túc xá, cho nên bọn họ lại đây đảo không cần lo lắng không chỗ ở. Đồng Tuyết Lục làm Ôn Như Quy hảo hảo nghỉ ngơi, đến nỗi cầu hôn sự tình chờ hắn dưỡng hảo thương lại nói. Ở Đồng Tuyết Lục tới phía trước, Ôn Như Quy cho rằng chính mình sinh không được hài tử, tâm tình một lần té đáy cốc. Hiện tại biết Đồng Tuyết Lục ở cái loại này dưới tình huống còn đối chính mình không rời không bỏ, tâm tình của hắn lập tức xông lên tận trời. Chờ đến Đồng Tuyết Lục đi rồi, Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm hai người còn có thể từ trên mặt hắn cảm nhận được tình yêu toan xú vị. Thừa dịp Tông Thúc cùng Ôn lão gia tử đi quét tước phòng bên cạnh, Chu Diễm chạy nhanh hỏi, ngươi không thể sinh hài tử sự tình cùng ngươi đối tượng nói sao? Ôn Như Quy gật đầu, nói nàng không ngại. Đến nỗi nữ nhân ở mặt trên nói, hắn trực giác không nghĩ cùng nam nhân khác chia sẻ chuyện như vậy. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người nghe vậy đều là vẻ mặt hâm mộ cùng cảm khái, đồng chí đối với ngươi thật tốt. Ôn Như Quy khỏe miệng hơi hơi cong lên, nàng xác thực hảo. Hảo đến hắn nguyện ý đem toàn thế giới đều cho nàng. Biết Ôn Như Quy không có việc gì, Đồng Tuyết Lục rốt cuộc có thể yên tâm. Ngẫm lại hôm nay ố long, nàng liền nhịn không được muốn cười. Phác Kiến Nghĩa xem khỏe miệng nàng treo cười, liền hỏi, đồng chí, ngươi cùng nướng bờ cờ ngày đó lại đây tiêu đồng chí sau lại có gặp lại sao? Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, ngươi hỏi cái này làm gì? Phác Kiến Nghĩa trên mặt khó được lộ ra xấu hổ liễm thần sắc, ta cảm thấy tiêu đồng chí nàng người khá tốt. Đồng Tuyết Lục, ngươi lời này là tưởng cùng nàng xử đối tượng ý tứ sao? Phác Kiến Nghĩa, ta là như thế này tưởng, nhưng không biết nàng đối ta cảm giác như thế nào? Đồng Tuyết Lục nói, ta cùng tiêu đồng chí không quen thuộc, nàng đối với ngươi là cái gì cảm giác ta không rõ lắm, nhưng ta biết nàng cùng Đan Hồng Tỷ hai người quan hệ thực hảo, ngươi lúc trước như vậy đối Đan Hồng Tỷ, ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ không xem trọng các ngươi. Phác Kiến Nghĩa cắn cắn môi, lúc trước là ta miệng tiện, ta sau lại đã nhận thức đến chính mình sai lầm, chẳng lẽ Khương đồng chí nàng còn ghi hận ta đến bây giờ sao? Đồng Tuyết Lục, Đan Hồng Tỷ nàng gặp như vậy nhiều cực khổ. Ta cảm thấy thế nhân có thể không hiểu nàng, nhưng làm bên người bằng hữu ít nhất không thể thương tổn nàng, ngươi thiếu nàng một cái chính thức xin lỗi. Khương Đan Hồng có thể từ đội sản xuất ra tới, sau lại thành công cử báo nàng bá phụ, nơi này Phác Kiến Nghĩa trợ giúp so Ôn Như Quy muốn đại. Trung gian Khương Đan Hồng còn đi Phác Kiến Nghĩa trong nhà trụ quá một đoạn thời gian, nếu Phác Kiến Nghĩa không phải miệng quá tiện nói, Khương Đan Hồng sẽ thập phần cảm kích hắn. Hiện tại cái này cảm kích đánh chiết khấu. Khương Đan Hồng từ Phác gia ra tới sau nhưng thật ra cùng Phác Kiến Nghĩa cha mẹ vẫn duy trì liên hệ, thường xuyên còn sẽ mua đồ vật qua đi thăm bọn họ, chính là đối Phác Kiến Nghĩa vẫn luôn lạnh như băng. Phác Kiến Nghĩa nghĩ nói, ta hiểu được, ta sẽ tìm thời gian cùng Khương đồng chí xin lỗi. Trở lại nội thành đã trời tối, Đông Phong tiệm cơm sớm tan tầm, Đồng Tuyết Lục liền trực tiếp trở về nhà. Vừa vào cửa liền thấy Đồng Miên Miên đá chân ngắn nhỏ chạy tới, tỷ. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn trở về? Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, tỷ có chuyện muốn nội, ngươi hôm nay làm cái gì? Đồng Miên Miên đếm trên đầu ngón tay, thầm mãi mãi dạy chúng ta sướng hồng tình chiếu ta đi chiến đấu, Miên Miên đều học xong. Đồng Tuyết Lục cười nói, Miên Miên lợi hại như vậy à, kêu Miên Miên muốn hay không sướng một cái cấp tỷ nghe. Đồng Miên Miên khuôn mặt nhỏ hồng hồng, thẹn thùng mà lên tiếng, muốn. Nói xong, nàng ngoái đầu nhỏ sướng lên. Nho nhỏ bẻ tre trong sông Du, lồng lộng thanh sơn hai bờ sông đi, hung ưng dương cánh phi, chẳng sợ mưa gió sầu, cách mạng gánh nặng trọn trên vai, đảng dạy dô nhớ trong lòng. Đồng Miên Miên thanh âm thanh thúy điểm mỹ, tuy rằng còn mang theo tiểu hài tử lại âm, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến mười mấy năm sau cái kia hồng biến đại giang Nam Bắc, thậm chí hồng đến nước ngoài đi nữ ngôi sao ca nhạc bộ dáng. Đồng Tuyết Lục tại đây một khắc rốt cuộc minh bạch vì cái gì liền nàng có thể như vậy đỏ, bởi vì thật sự rất êm hay. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng có thể đem một ca khúc sướng như vậy hảo, còn đem trong đó cảm xúc suy diễn đến như vậy no đủ, này thật là một loại thiên phú. Sướng xong sau, Đồng Miên Miên ngập nước đôi mắt nhìn tỉ tỉ, vẻ mặt khát vọng khen ngợi bộ dáng. Đồng Tuyết Lục ôm nàng hôn một cái, Miên Miên sướng đến giỏi quá. Đồng Miên Miên khuôn mặt nhỏ cao hứng đến hồng hồng, đĩnh tiểu độ ngực lại thẹn thùng lại kiêu ngạo. Một bên Đồng Gia Tín thấy thế buông xuống đầu, vẻ mặt dầu dĩ không vui bộ dáng. Đồng Tuyết Lục dư quang quét đến hắn, đôi mắt chớp chớp không nói chuyện. Chờ đến mấy huynh muội học tập hảo, Đồng Gia Minh đi tắm rửa thời điểm, Đồng Tuyết Lục mới đi qua đi hỏi hắn nói, như thế nào một buổi tối cũng chưa gặp ngươi nói chuyện, là tác nghiệp quá khó khăn sao? Đồng Gia Tín ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn chằm chằm sách bài tập, tỷ, ta có phải hay không quá vô dụng? Nhị ca đọc sách rất tuyệt, học cái gì vừa học liền biết, tiểu muội ngoan ngoãn ca hát rất êm hay, chỉ có hắn giống như làm cái gì đều không được. Đồng Tuyết Lục, ai nói? Mỗi người đều có chính mình sở trường, người vẽ tranh không phải rất lợi hại sao? Đồng Gia Tín nghe vậy càng nguệ oải, lão sư không cho ta ở sách giáo khoa thượng loạn họa, nàng còn nói như vậy là lãng phí thời gian. Đồng Tuyết Lục, ngươi có thể dùng mặt khác vợ tới họa, hơn nữa ta không cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian. Ngươi về sau làm xong tác nghiệp sau ngươi tưởng họa cái gì liền họa cái gì, trước kia vẽ tranh người có thể làm họa ra, hiện tại tuy rằng không họa ra, nhưng giống trang phục xưởng linh tinh nhà xưởng cần phải có người họa quần áo làm thiết kế, cho nên sẽ vẽ tranh cũng không phải vô dụng. Đồng Gia Tín đôi mắt lập tức sáng, tỷ, sẽ vẽ tranh thật sự có thể đi trang phục xưởng đương thiết kế sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, bất quá ngươi đầu tiên vẫn là phải có văn hóa, rất nhiều nhà xưởng nhận người đều yêu cầu sơ trung trở lên bằng cấp, về sau đọc sách người càng ngày càng nhiều, bằng cấp yêu cầu sẽ càng ngày càng cao, cho nên ngươi nếu muốn có hảo công tác, còn phải nỗ lực học tập mới được. Đồng Gia Tín ngày thường sợ nhất học tập, nhưng hiện tại tưởng tượng đến chính mình tương lai có thể dựa vẽ tranh tìm được công tác, không cần trở về quê quán nhặt heo phân, hắn tức khắc cảm thấy học tập cũng không như vậy đáng sợ. Thì, ta không vợ, ngươi có thể cho ta mua cái tân vợ sao? Đồng Tuyết Lục sảng khoái đáp ứng, có thể, ta cho ngươi mua một ít chuyên môn vẽ tranh vợ, bất quá ngươi đến bảo đảm trước hoàn thành tác nghiệp lại vẽ tranh, còn có khảo thí cần thiết đạt tiêu chuẩn, ngươi có thể làm được sao? Đồng Gia Tín gật đầu như đảo tỏi, ta bảo đảm nhất định hảo hảo hoàn thành tác nghiệp, khảo thí cũng bảo đảm đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần bảo đảm đạt tiêu chuẩn hẳn là không phải quá khó, đến nỗi ưu tú cùng mãn phân, vậy quên đi. Đồng Tuyết Lục cũng không yêu cầu hắn nhất định phải khảo mãn phân, thấy thế liền đem việc này nhớ kỹ. Tới rồi chủ nhật, Đồng Tuyết Lục đi tiệm cơm chọn mua sau liền xin nghỉ trở về, sau đó mang theo mấy huynh muội đi Bách Hóa Thương Trường. Lại nói tiếp này vẫn là bọn họ tứ tỷ đệ lần đầu tiên cùng đi dạo phố, Đồng Gia Minh tam huynh muội vẻ mặt hưng phấn. Đi vào Bách Hóa Thương Trường, tam huynh muội không ngừng mà nơi nơi đánh giá, cũng may đầu năm nay tiến Bách Hóa Thương Trường người đều một cái dạng, không có người cảm thấy bọn họ cái dạng này thực đột ngột. Bất quá Đồng Tuyết Lục vẫn là cảm thấy bọn họ như vậy kiến thức quá ít, chờ về sau nàng từ tiệm cơm từ trước, có thời gian muốn nhiều dẫn bọn hắn đi ra ngoài kiến thức mới được. Đồng Gia Tín đột nhiên kêu lên, nhị ca, ngươi xem nơi đó chính là bán giày, chúng ta mau qua đi. Đồng Tuyết Lục nói, đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem, bất quá ở bên ngoài nói chuyện không thể như vậy hô to gọi nhỏ, đã biết sao. Đồng Gia Tín mặt có điểm hồng, nhưng người khác cũng là hô to gọi nhỏ. Đồng Tuyết Lục, người khác là người khác, các ngươi là các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể làm có tố chất có giáo dưỡng hải tử. Đồng Gia Minh cùng Đồng Miên Miên hai người liên tục gật đầu, Đồng Gia Tín thấy thế cũng chạy nhanh gật gật đầu. Đi theo nhị ca cùng tiểu muội làm chuẩn sẽ không làm lỗi. Đi vào tủ giày, Đồng Gia Minh đôi mắt dính ở hồi lực bạch giày chơi bóng thượng, trong mắt đều chuyển bất động. Đồng Tuyết Lục đối người bán hàng nói, phiền thoái ngươi lấy một đôi bạch giày chơi bóng, 35 mã. Người bán hàng từ kệ thủy tinh lấy ra một đôi bạch giày chơi bóng, cao ngạo nói, ở dưới chân so một chút là được, không thể thì xuyên. Đồng Tuyết Lục, nhưng nếu là mua không thích hợp đâu. Người bán hàng, ngươi xác định chính mình xuyên mấy mã giày, như thế nào sẽ không thích hợp đâu. Đồng Tuyết Lục đối đầu năm nay phục vụ thái độ rất là vô ngữ. Nàng trong mắt vừa chuyển nói, ta là Đông Phong tiệm cơm giám đốc, ngươi biết ta lúc trước vì cái gì muốn bán lẩu cay sao? Người bán hàng nghe được nàng là Đông Phong tiệm cơm giám đốc, hai con mắt tức khắc chừng đến cùng như mắt giống nhau, ngươi thật là Đông Phong tiệm cơm giám đốc. Đồng Tuyết Lục đem công tác chứng minh lấy ra tới, loại chuyện này nơi nào còn có thể nói dối làm bộ. Người bán hàng hai mắt sáng long lanh, nguyên lai ngươi chính là đánh bại một chúng nam giám đốc cùng đại sư phụ đồng giám đốc, ta đặc biệt thích nhà ngươi bỏ viên, dạy các ngươi thí xuyên đi, thế nào đều được. Đồng Tuyết Lục, nàng còn không có bắt đầu giảng lúc trước vì cái gì muốn bán lẩu cay đâu, đối phương cũng đã bị chính mình mị lực cấp thuyết phục, làm nàng có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Bất quá nếu đối phương đều mở miệng, kia nàng liền tỉnh điểm nước miếng đi. Đây là thân phận mang đến tác dụng, không cần nàng nghĩ cách trả ngôn trả ngữ, đối phương liền chủ động thần phục. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người nhìn thấy một màn này, nội tâm đã chịu không ít chấn động. Đặc biệt là Đồng Gia Minh, loại này thân phận mang đến tiện lợi giống như một viên hạt giống, tại đây một khắc thật sâu cấy vào hắn huyết mạch, cho đến có một ngày mọc rễ nảy mầm. Mua giày sau, Đồng Tuyết Lục lại mang theo mấy người đi bán văn phòng phẩm quầy, cấp 3 người mua không ít văn phòng phẩm, quay đầu lại đi mua kẹo sữa mới trở về. Sau khi trở về không đến nửa cái giờ, Phương Tĩnh Viện liền dẫn theo thịt cùng đồ ăn tới cửa tới. Cùng nàng cùng nhau lại đây còn có một cái 25-26 tuổi tả hữu nam nhân. Nam nhân trung đẳng vóc dáng, ngũ quan lớn lên thực thanh tú, làn da trắng nõn, nam sinh nữ tướng, đích sắc lớn lên khá xinh đẹp. Bất quá loại này loại hình không phải Đồng Tuyết Lục thích loại hình. Phương Tĩnh Viện thẹn thùng mà cho bọn hắn hai người làm giới thiệu, Tuyết Lục, đây là ta đối tượng Hướng Bành, Hướng đại ca, đây là bằng hữu của ta Đồng đồng chí. Hướng Bành khỏe miệng một câu cười nói, thường xuyên nghe Tĩnh Viện nhắc tới ngươi, hôm nay rốt cuộc có cơ hội nhận thức ngươi, thực vinh hạnh. Đối phương này cười môi hồng răng trắng, nếu là đổi thành nữ trang, nói hắn là cái nữ nhân đều có người tin tưởng. Đồng Tuyết Lục cười nói, cũng thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi, bên ngoài gió lớn, các ngươi mau tiến vào đi. Đi vào trong phòng, Đồng Tuyết Lục cấp hai người đổ trà, lại cầm kẹo ra tới chiêu đãi hai người. Phương Tĩnh Viện nhìn đến táo đỏ hạch đào đường, mắt sáng rực lên, Tuyết Lục ngươi như thế nào như vậy lợi hại. Nấu cơm ăn ngon, làm đồ ngọt kẹo cũng ăn ngon, ta thật muốn vẫn luôn ngốc tại nhà ngươi. Đồng Tuyết Lục cười cười, ngươi nếu là vẫn luôn ngốc tại nhà ta, quay đầu lại cha mẹ ngươi liền phải đã tìm tới cửa. Nói lời này thời điểm, Đồng Tuyết Lục chú ý một chút. Hướng Bành khỏe môi treo lên cười, nhưng đôi mắt cũng xuống dốc ở Phương Tĩnh Viện trên người. Nhưng thật ra Phương Tĩnh Viện đôi mắt thường thường liền bay tới Hướng Bành trên người, còn lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Từ hai người cái dạng này tới xem, cảm giác rất giống Phương Tĩnh Viện một đầu nhiệt, Hướng Bành càng giống còn không có động tâm bộ dáng. Bất quá có chút người cảm tình tương đối nội liễm, hoặc là tương đối khó động cảm tình, cho nên nàng cũng không đặt ở trong lòng. Đồng Tuyết Lục nói, Hướng đồng chí ở giáo dục cục ngày thường công tác rất bận sao. Hướng Bành cười gật đầu, là rất vội, ta là làm bí thư, ngày thường hành trình đều là đi theo lãnh đạo chuyển, lãnh đạo nghỉ ngơi thời điểm ta cũng không tất có thời gian nghỉ ngơi. Phương Tĩnh Viện nghe vậy oán giận nói, ta ngày thường liền nói hắn so lãnh đạo còn muốn vội, chúng ta nhận thức gần một tháng, nhưng chúng ta chỉ thấy 4 lần mặt, này 4 lần còn bao gồm hôm nay lần này, nếu không phải hôm nay là ta sinh nhật. Hắn khẳng định lại muốn nói không rảnh. Hướng Bành xin lỗi nói, cái này là ta không đúng, về sau ta sẽ nhiều hơn bài trừ thời gian tới. Phương Tĩnh Viện mặt đỏ, khẽ hừ nhẹ một tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Đồng Tuyết Lục nhìn Phương Tĩnh Viện vẻ mặt tiểu nữ sinh thẹn thùng bộ dáng, biết nàng đây là thật sự động tâm. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Đồng Tuyết Lục mới đi phòng bếp nấu ăn. Phương Tĩnh Viện đứng lên theo qua đi, lưu lại Hướng Bành một người ở trong đại sảnh ngồi. Đồng Tuyết Lục tính toán cấp Phương Tĩnh Viện làm một cái đại bàn gà cùng mì trường thọ, lại đến một cái tiểu xào thịt cùng cà chua xào trứng, cơm nước xong sau lại cho nàng làm trứng gà bánh liền không sai biệt lắm. Phương Tĩnh Viện nghe đến mấy cái này đồ ăn danh, nước miếng đều phải chảy ra, Tuyết Lục ngươi đối ta thật tốt. Hiện tại nhớ tới trước kia hai người mỗi ngày đánh nhau tình cảnh, nàng thật cảm thấy chính mình đôi mắt mù, cư nhiên nhìn không tới Đồng Tuyết Lục hảo, bỏ lỡ như vậy nhiều năm mỹ thực. Đồng Tuyết Lục tay chân lanh lẹ đem gà băm thành mau, rửa sạch sẽ sau nước lạnh hạ nồi đi chắc thủy dự phòng. Sau đó đem khoai tây đi ra thiết khối, ớt xanh ớt đỏ cùng hành tây thiết khối, khương tỏi hành tỏi cảnh, làm ớt cay đỏ cắt thành đoạn ngắn dự phòng. Phương Tĩnh Viện ở một bên làm một ít tiểu việc trợ thủ, Tuyết Lục, ngươi cảm thấy ta đối tượng thế nào? Đồng Tuyết Lục đem phối liệu đảo tiến trong chảo dầu phiên xào, còn có thể đi, chỉ là các ngươi hẳn là không thể nhanh như vậy kết hôn đi. Phương Tĩnh Viện hai má phi phấn, hắn tuổi tác không nhỏ, người nhà vẫn luôn thúc giục, hắn nói hắn cũng tưởng sớm một chút kết hôn, cho nên hắn tưởng tháng sau đi nhà ta cầu hôn. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, nhanh như vậy. Ngươi làm tốt cùng hắn sinh hoạt cả đời tính toán sao? Phương Tĩnh Viện thẹn thùng gật gật đầu, ta cảm thấy hắn lớn lên đẹp, nhìn hắn mặt, ta đều có thể ăn nhiều hai chén cơm. Đồng Tuyết Lục, này nhan khống đến so nàng còn lợi hại. Ta cảm thấy quá nhanh, các ngươi bất quá thấy bốn lần mặt, đối lẫn nhau tính cách còn không hiểu biết, ta cảm thấy các ngươi có thể hoãn một chút. Phối liệu bị xào ra mùi hương, trong phòng bếp tràn ngập câu nhân mùi hương. Đồng Tuyết Lục hạ tương hột xào ra hồng du, lại đem gà khối bỏ vào trong nồi xào, lại gia nhập đường phèn cùng nước tương tô màu, cuối cùng ngã vào một chén nước lửa lớn hầm hơn 10 phút. Phương Tĩnh Viện nói, ta hiểu biết hắn tính cách ta, hắn đối người đặc biệt săn sóc, hắn biết ta thích ăn ngon đồ vật, mỗi lần gặp mặt đều sẽ cho ta mang, hắn cũng có thể bao dung ta tính cách, ta cảm thấy chúng ta thực thích hợp. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng. Đối phương đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Chờ đến gà không sai biệt lắm chín, nàng đem mặt khác phối liệu cùng nhau bỏ vào trong nồi rán xào, lửa lớn thu nước sau gia nhập gia vị liền có thể trang bàn. Phương Tĩnh Viện nghe câu nhân mùi hương, tâm tư đều phóng tới mỹ thực đi lên. Đồng Tuyết Lục thấy thế cũng không lại khuyên bảo. Chờ sở hữu đồ ăn bưng lên bàn, hướng bành nhìn một bàn mỹ thực, đôi mắt lần đầu tiên sáng. Trách không được Tĩnh Viện thường xuyên khen ngươi, đồng đồng chí mỹ thực đích sắc sắc hương vị đều đầy đủ. Chỉ là nghe hương vị khiến cho người ăn uống mở rộng ra. Đồng Tuyết Lục cười nói, hướng đồng chí khích lệ, đại gia không cần khách khí, nhanh ăn đi. Đại bàn kê kê thịt sảng hoạt cay rát, khoai tây mềm mại ngon miệng, lại cay lại hương, ăn lên thực đã quyển. Đem đại bàn gà nước canh trăng canh, không cần mặt khác đồ ăn liền có thể ăn thượng một chén. Đồng gia Tín ăn ngấu nghiến, hôm nay tỷ tỷ cho hắn mua vẽ tranh vợ làm hắn thực vui vẻ, hiện tại lại có thể ăn đến mỹ thực. Hắn cảm thấy nhân sinh quả thực quá tốt đẹp. Ăn đến một nửa, hướng bành đột nhiên nói đến ngày hôm qua ở báo chí thượng nhìn đến sự tình, gần nhất ra cái nữ sống lôi phong, lại nói tiếp nàng cùng đồng đồng chí vẫn là cùng họ đâu. Phương Tĩnh Viện tò mò, họ Đồng. Đối phương tên gọi là gì? Nên không phải là Tuyết Lục buồn ra đi. Hướng bành, kia nữ sống lôi phong kêu Đồng chân chân, không biết các ngươi có nhận thức hay không nàng? Cái gì? Ngươi nói nàng kêu Đồng chân chân. Phương Tĩnh Viện nghe được Đồng chân chân tên chấn động, bởi vì quá kích động khuỷu tay đụng vào một bên mì trường thọ thượng. Mì trường thọ bị đánh ngã, nóng bỏng nước canh chảy ra rừng ở nàng trên đùi, năng đến nàng đường trường nhảy dựng lên. A a a bỏng chết ta. Bỏng chết ta. Đương người xui xẻo thời điểm uống khẩu nước lạnh đều sẽ tắc nha. Phương Tĩnh Viện một bên dậm chân một bên thét chói tai, vừa lúc đạp lên trên mặt đất nước canh thượng, dưới chân vừa trượt. Cả người hướng bành đảo qua đi. Nếu hướng bành đỡ lấy nàng lên tiếng để không lớn, ai ngờ liền ở nàng thân mình muốn đảo hướng hướng bành khi, hướng bành theo bản năng dùng sức đem nàng đẩy ra. Phương Tĩnh Viện cả người trọng tâm không xong, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Cái chán của nàng thật mạnh đánh vào trên mặt đất, tức khắc vỡ đầu chảy máu. Máu tươi thực mau nhiễm hồng mặt đất. Chương 98-98 ly trà xanh. Không khí an tĩnh vài giây. Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Đặc biệt là hướng bành, hắn cả người đều sợ ngây người. Lúc ấy Phương Tĩnh Viện hướng hắn đảo lại, hắn theo bản năng liền đem nàng đẩy ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ té ngã, càng không nghĩ tới nàng sẽ rơi vỡ đầu chảy máu. Hướng bành phục hồi tinh thần lại, đôi tay run rẩy muốn đi đỡ Phương Tĩnh Viện, Tĩnh Viện, ngươi thế nào? Đừng chạm vào nàng. Đồng Tuyết Lục chạy như bay tiến lên đây. Nhấc chân hướng trên người hắn một đá. Hướng bành không có phòng bị, cả người bị đá đến làm trên mặt đất, đau đến đảo hút khí lạnh. Đồng Tuyết Lục lười đi để ý hắn, ngẩng đầu đối Đồng Gia Minh nói, ngươi hiện tại lái xe đi bệnh viện kêu xe cứu thương, tốc độ nhanh lên, nhưng phải chú ý an toàn. Đồng Gia Minh phục hồi tinh thần lại, một bên gật đầu một bên chạy như bay đi ra ngoài, hảo, ta đã biết. Đồng Tuyết Lục nói xong chạy tới phòng cầm một khối sạch sẽ khăn tay bao ở Phương Tĩnh Viện cái chán. Lúc này Phương Tĩnh Viện đã ngất xỉu đi, lần trước tiểu cửu cái hốt xuất huyết nàng có thể ôm hắn đi bệnh viện, nàng hiện tại nhưng ôm bất động Phương Tĩnh Viện. Liên tính nàng ôm đến động, xe đạp cũng không có biện pháp tái các nàng hai người. Đồng Miên Miên bị dọa đến trừng lớn đôi mắt, bởi vì quá chấn kinh rồi liền khóc thút thít đều quên, lúc này phục hồi tinh thần lại hoa một tiếng liền khóc ra tới. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu trấn an nàng nói, Miên Miên ngoan, không có việc gì, Tĩnh Viện tỷ tỷ chính là té ngã, ngươi cùng ca ca đi cách vách Thẩm mãi mãi ra hảo sao. Tiểu Đoàn Tử rõ ràng thực sợ hãi, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu, hảo. Đồng Tuyết Lục đối đồng dạng vẻ mặt kinh hoàng Đồng Gia Tín nói, Gia Tín, ngươi mang muội muội đi Thẩm mãi mãi ra. Hảo, ta đây liền đi. Đồng Gia Tín trừng mắt gật đầu, sau đó dắt thượng muội muội tay xoay người đi rồi. Hướng Bành nhìn đến Đồng Gia Tín muốn đi gọi người, không khỏi luống cuống, đồng đồng chí, ta không phải cố ý. Đồng Tuyết Lục đánh gậy hắn nói, ta biết, ngươi là cố ý. Hướng Bành còn tưởng giải thích, nhưng Đồng Tuyết Lục dùng xem không thể thu về rác rưởi ánh mắt nhìn hắn, cả người tản ra một loại khí tràng. Nhắm lại ngươi miệng chó, mặc ai láo tử. Hướng Bành bị chấn hách trụ, đến miệng nói nửa cái tự cũng nói không nên lời, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ngụy Gia nghe được bên này phát sinh sự tình, Ngụy Chí Quốc cùng Tôn Tử Ngụy Nhiên lập tức chạy tới, nhìn đến đầy đất máu tươi sau hai người đường trưởng chấn kinh rồi. Tuyết Lục, đây là có chuyện gì? Đồng Tuyết Lục, Ngụy Gia Gia, ta bằng hữu bị người đẩy ngã, ta đã làm ra mình đi kêu xe cứu thương, có thể hay không phiền toái ngươi đi ta bằng hữu ra thông chi một chút nàng người nhà. Ngụy Quốc Chí gật đầu, làm Tiểu Nhiên đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi bệnh viện. Ngụy Nhiên liên tục gật đầu. Tuyết Lục tỷ ngươi mau nói cho ta biết, ta đây liền qua đi. Đồng Tuyết Lục đem Phương Gia địa chỉ nói cho hắn, Ngụy Nhiên nhớ mấy lần sau về nhà cưới xe đạp bay nhanh chạy. Hai mươi mấy phút sau, xe cứu thương rốt cuộc lại đây, Đồng Tuyết Lục cùng nhân viên y tế đưa Phương Tĩnh Viện cùng đi bệnh viện. Hướng Bành còn lại là bị Ngụy Quốc Chí xoắn đi bệnh viện. Hôm nay là Phương Tĩnh Viện sinh nhật, Phương Tĩnh Viện buổi sáng ra cửa thời điểm Phương Mẫu còn dặn dò nàng sớm một chút về nhà. Buổi tối người nhà phải cho nàng chúc mừng. Ai ngờ đến lúc này mới ra cửa không đến mấy cái giờ, cư nhiên vỡ đầu chảy máu bị đưa đi bệnh viện. Phương Gia lại khiếp sợ lại lo lắng, lấy thượng tiền cùng phiếu vội vã đi bệnh viện. Phương Tĩnh Viện cái chán phá một cái miệng to, khâu lại 7-8 châm, bác sĩ nói có rất nhỏ nào chấn động, muốn lưu viện quan sát 2 ngày. Bác sĩ mới vừa nói xong Phương Gia người liền tới đây. Phương Mẫu đôi mắt đỏ bừng, bắt lấy Đồng Tuyết Lục tay nói, Tuyết Lục, Tĩnh Viện nàng thế nào? Nàng không có việc gì đi. Đồng Tuyết Lục làm bác sĩ cùng Phương Gia người giải thích. Phương Mẫu nghe được nữ nhi phùng 7-8 lỗ kim nước mắt bá một chút liền rơi xuống, kia hài tử từ nhỏ liền vững huyết, chảy nhiều như vậy huyết nàng khẳng định hù chết. Phương Mẫu nói xong làm hộ sĩ chạy nhanh mang chính mình đi xem nữ nhi. Phương Phụ tuy rằng cũng thực đau lòng nữ nhi, nhưng lúc này hiển nhiên cách khác Mẫu muốn bình tĩnh. Tuyết Lục, ngươi cấp thúc thúc nói nói. Tĩnh Viện như thế nào sẽ té ngã? Đồng Tuyết Lục chỉ vào đứng ở góc Hướng Bành nói, Tĩnh Viện trượt chân, hắn không chỉ có không tiếp được Tĩnh Viện, còn một tay đem nàng đẩy ra, Tĩnh Viện lúc này mới té lăn trên đất. Hướng Bành trên mặt huyết sắc giống như nháy mắt bị rút ra giống nhau, nhìn đến Phương Phụ căm tức nhìn chính mình, sợ tới mức cầm ư nói, Phương Bá Phụ, ngài nghe ta nói, ta, Frank. Phương Phụ đi ra phía trước, một quyền nện ở Hướng Bành trên mặt. Hướng Bành mặt bị đánh oai, khoe miệng tràn ra huyết tới, nhưng không đợi Phương Phụ lại đánh đệ nhị quyền, Hướng Gia người liền chạy tới. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm gì đánh ta nhi tử? Hướng Mẫu xông tới kéo lấy Phương Phụ tay, còn dùng thân thể của mình ngăn trở nhi tử. Phương Phụ đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, trừng mắt Hướng Bành nói, ngươi nhi tử hại nữ nhi của ta quăng ngã phá đầu, ta không đánh chết hắn đã là tiện nghi hắn. Hướng Phụ chạy tới. Nhìn đến nhi tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập tức khắc tức giận đến đôi mắt đỏ, có chuyện hảo hảo nói, ta nhi tử từ trước đến nay chi thư đạt lý, hắn sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình. Hướng Phụ nói xong xoay người hỏi nhi tử, Tiểu Bành, đã xảy ra sự tình gì, ngươi cùng ta ba nói. Hướng Bành một xả khỏe miệng liền đau đến đảo hút khí lạnh, ba, ta không phải cố ý đẩy Tĩnh Viện, nàng đột nhiên té ngã ta hoảng sợ muốn tiếp được nàng. Không nghĩ tới không tiếp được nàng liền ngã trên mặt đất. Tấm tắc. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Đồng Tuyết Lục ở một bên xem thế là đủ rồi. Phương Tĩnh Viện cái này đối tượng nhân phẩm cũng thật không được a. Hướng Mẫu nghe được nhi tử nói, tức khắc có nắm chắc, ngươi có nghe hay không? ta nhi tử không có đẩy quá ngươi nữ nhi, là ngươi nữ nhi chính mình té ngã, ta nhi tử hảo tâm đi đỡ nàng không đỡ lấy, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn. Phương phụ tức giận đến mặt đỏ bừng, Hướng Bành, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Hướng Bành sợ tới mức thân mình run rẩy một chút, tránh ở mẹ nó mặt sau, dù sao ta không đẩy tinh viện, đi đến cục công an ta còn là những lời này. Hướng Mẫu bộ ngực một đĩnh, đột nhiên khởi sướng tiêu tới, ta làm ngươi đánh ta nhi tử, ta làm ngươi đánh ta nhi tử, ta cùng ngươi liều mạng. Nàng một bên mắng một bên duỗi tay đi bắt Phương phụ mặt. Nếu là đối phương là cái nam nhân, Phương phụ còn khả năng đường đường chính chính cùng hắn đánh một hồi, hiện tại đổi thành là cái nữ nhân, Phương phụ tức khắc chống đỡ không được. Hắn một bên sau này trốn tránh một bên lui về phía sau, một cái không cẩn thận mặt bị bắt vài đạo vết đỏ. Đồng Tuyết Lục đi qua đi nói, Phương thúc thúc, nếu đối phương nói đi cục công an đều không sợ, ta đây hiện tại liền đi cục công an cử báo. Nói nàng mại chân liền phải đi ra ngoài. Hướng Bành nghe được lời này sợ tới mức tâm một run run, chạy nhanh hô, ba, mau ngăn lại nàng, không thể làm nàng đi cục công an. Hướng phụ lên tiếng, đuổi theo đi liền phải đi bắt Đồng Tuyết Lục tay. Nhưng hắn tay mới vừa đụng tới Đồng Tuyết Lục tay áo, liền thấy Đồng Tuyết Lục xoay người bang một tiếng phiến ở Hướng phụ trên mặt, lời lẽ chính đang nói, lao lưu manh, ngươi đây là tưởng cùng ngươi nhi tử cùng nhau tiến cục công an sao. Hướng phụ bị phiến đến mặt đều trật, má trái từng đợt nóng rát. Càng nan kham chính là người chung quanh nhìn qua, đối với hắn chỉ trỏ trỏ, Hướng phụ mặt lúc đỏ lúc trắng. Hướng Mâu thấy thế đình chỉ công kích Phương phụ, xoay người liền chiều Đồng Tuyết Lục phát lại đây, tiểu thiện nhân, lão nương chịu chết ngươi. Phía sau Hướng Bành sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra ngoài, la lớn, mẹ, ngươi đừng đánh nàng, nàng ra ra là tư lệnh viên. Hướng Mẫu nghe được lời này, phát lại đây động tác tới cái khẩn cấp phanh lại, bộ dáng nhìn qua thực buồn cười. Nga khoát, sự tình trở nên có ý tứ. Đồng Tuyết Lục nhướng mày. Phía trước ở ăn cơm khi Hướng Bành đột nhiên nhắc tới Đồng Chân Chân, nàng trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy không quá thích hợp. Chỉ là không đợi nàng phản ứng lại đây Phương Tĩnh Viện liền có chuyện, hiện tại nghe hắn nhắc tới chính mình thân phận, Đồng Tuyết Lục trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nhìn đến bên này nháo lên, một cái hộ sĩ lại đây mắng, nơi này là bệnh viện, không phải các ngươi đánh nhau địa phương, nếu ai dám lại xảo, toàn bộ cho ta đi ra ngoài. Hướng Phương hai nhà trừng mắt đối phương, trong lòng đều có điều kiên kỵ. Hướng Bành nói, ba, mẹ, ta nhớ tới. Ta lúc ấy khả năng quá hoảng loạn không cẩn thận đẩy Tĩnh Viện một chút, bất quá ta thật sự không phải có tâm, nàng là ta đối tượng. Đối tượng ngươi cái dám? Phương phụ nổi trận lôi đình nói, từ hôm nay trở đi ngươi cùng nữ nhi của ta liền không phải đối tượng. Mặc kệ nữ nhi có bao nhiêu thích cái này đối tượng, hắn tuyệt đối không cho phép bọn họ ở bên nhau, nếu không hắn tình nguyện đánh gãy nàng chân dưỡng nàng cả đời. Hướng Mẫu ưỡn ngực, không xử đối tượng liền không chỗ. Ngươi cho ta nhi tử hiếm lạ ngươi nữ nhi à, ta nhi tử công tác người tốt lớn lên tuấn, bó lớn cô nương muốn gả cho hắn, nhưng thật ra ngươi nữ nhi một chút giáo dưỡng đều không có. Phương phụ trừng mắt, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Hướng Mâu vô cùng bưu hãn, đối phía trên phụ như vậy một người cao to nam nhân, một chút cũng không nhận túng, lặp lại lần nữa liền lặp lại lần nữa, ngươi nữ nhi lần đầu tiên thân cận coi như ta nhi tử mặt phong xú thí. Nhà ai có giáo dưỡng cô nương sẽ làm như vậy. Chừng cái gì chừng, có gan ngươi đánh ta a, ngươi đánh a. Phương phụ thật đúng là muốn đánh đi xuống, nhưng này một tá lại có lý đều biến thành không lý, tức khắc tức giận đến bộ ngực phập phồng. Đồng Tuyết Lục nhắc nhở nói, Phương thúc thúc, là đi cục công an cử báo, vẫn là làm cho bọn họ bồi tiền. Phương phụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, các ngươi nhi tử đẩy nữ nhi của ta, nếu là không bồi tiền, ta liền đưa các ngươi đi cục công an. Kỳ thật đi cục công an, Hướng Bành cũng sẽ không bị bắt lại, mặc kệ là Phương gia vẫn là Hướng gia đều không nghĩ nháo đến cục công an đi. Cuối cùng một trận lôi kéo sau, Hướng gia bồi Phương gia 100 nguyên. Hướng Mẫu tử trên người móc ra tiền tới, hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, tính chúng ta xui xẻo, gặp gỡ các ngươi nhân gia như vậy. Nói xong nàng lôi kéo nhi tử đi rồi. Phương phụ nhéo tiền, ngực đổ một hơi thượng không tới không thể đi xuống, tức giận đến mặt đều tái rồi. Phương Mẫu biết Hướng ra hành vi sau, cũng là tức giận đến ngực đau, sớm biết rằng đối phương là cái dạng này người, ta lúc trước liền không nên làm Tĩnh Viện đi thân cận. Phương Tĩnh Viện tỉnh lại vừa lúc nghe được lời này, ở trinh lăng một lát sau, hai hàng nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống tới. Phương Mẫu nhìn đến nàng tỉnh, lập tức đình chỉ tiếng mắng, Tĩnh Viện ngươi tỉnh. Như thế nào khóc, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Phương Tĩnh Viện bẹp miệng khóc ròng nói, mẹ, hắn như thế nào sẽ là người như vậy? Hắn phía trước rõ ràng không phải như vậy. Phương Mẫu vội vàng an ủi nàng, Phương Tĩnh Viện vẫn là khóc cái không ngừng. Phương Mẫu đã hận sắt không thành thép lại đau lòng, đành phải đi ra ngoài xin giúp đỡ Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục đi vào phòng bệnh, nhìn con ở lưu nước mắt Phương Tĩnh Viện nói, nếu là ngươi không khóc nói, quay đầu lại ta đưa ngươi hai túi táo đỏ hạch đào đường. Phương Tĩnh Viện nước mắt đột nhiên im bặt, chớp đôi mắt nói, lại thêm cái táo đỏ bánh, ta tâm bị thương, ta hiện tại yêu cầu ăn một ít đồ ngọt tới trấn an ta tâm. Đồng Tuyết Lục gật đầu, không thành vấn đề. Phương Tĩnh Viện giơ tay lau khô nước mắt, thở dài nói, hành đi, ta đây không khóc. Đứng ở cửa Phương Mẫu, vẻ mặt vệt đỏ Phương Phụ. Nếu là sớm biết rằng nữ nhi tốt như vậy hống, bọn họ vừa rồi hà tất lãng phí như vậy lắm lời thủy. Đồng Tuyết Lục nói, ngươi hẳn là may mắn, ở ngươi kết hôn phía trước làm ngươi thấy rõ ràng đối phương là cái rắc rưởi, bằng không chờ ngươi kết hôn sau mới phát hiện, ngươi không phải càng có hại. Phương Tĩnh Viện lông mi thượng còn ngưng nước mắt, chớp hai cái nói, ngươi nói rất có đạo lý, chính là ta về sau không bao giờ muốn tìm lớn lên đẹp nam nhân. Ta đây là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, về sau lại thân cận, ta không tìm đẹp, ta cũng chỉ tìm xấu. Đồng Tuyết Lục, thật cũng không cần. Đúng lúc này, Phương Văn Viễn một đầu hãn đuổi tới bệnh viện, ba, mẹ, Tĩnh Viện thế nào? Phương Mẫu, người đã tỉnh, chính là đầu phùng vài châm, không biết về sau có thể hay không lưu sẹo. Nghĩ vậy Phương Mẫu liền tưởng phiến chết hướng bành. Phương Văn Viễn trầm khuôn mặt đi vào tới, ai ngờ lại đối thượng Đồng Tuyết Lục mặt, tức khắc ngơ ngẩn. Từ lần trước bị bệnh một hồi lúc sau, hắn đã tiếp thu Đồng Tuyết Lục không hề thích chính mình sự thật, cũng không biết như thế nào làm, hắn ngược lại thường xuyên nhớ tới nàng. Phương Tĩnh Viện nói, đại ca, ngươi đừng nhìn chằm chằm Tuyết Lục xem a, nàng đã là có đối tượng người, hơn nữa nàng chướng mắt ngươi. Phương Văn Viễn, hành đi, xem hắn muội miệng vẫn là như vậy thiếu tấu liền biết nàng không có trở ngại. Đồng Tuyết Lục đứng lên nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu lại ta lại đến xem ngươi. Phương Tĩnh Viện đôi mắt ba ba nhìn nàng, nhớ rõ mang ăn ngon lại đây. Đồng Tuyết Lục không biết nên khóc hay cười, đi qua Phương Văn Viễn bên người khi nói, Phương đồng chí, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi có thể ra tới một chuyến sao? Phương Văn Viễn lại lần nữa ngơ ngẩn, tiếp theo tâm bang bang kinh hoàng lên, hảo. Đồng Tuyết Lục dẫn đầu đi ra ngoài, đi vào bên ngoài hoa viên nhỏ chờ Phương Văn Viễn. Phương Văn Viễn thực mau cùng lại đây. Ngày xuân dương quang ấm áp mà chiếu vào Đồng Tuyết Lục trắng non trên mặt, xuân phong thổi bay nàng trên trán tinh tế, khỏe mắt hạ kia viên nốt ruồi đỏ tươi đẹp mà vũ mị, câu đến người tâm bang bang thẳng nhảy. Phương Văn Viễn trước kia thực chán ghét nàng khỏe mắt kia viên nốt ruồi đỏ, lúc này hắn lại cảm thấy kia viên nốt ruồi đỏ đẹp cực kỳ. Đồng Tuyết Lục nghe được tiếng bước chân quay đầu tới, Phương đồng chí, ta có vài món sự tình muốn hỏi ngươi. Phương Văn Viễn cưỡng bách chính mình không đi xem nàng khỏe mắt nốt ruồi đỏ. Ngươi nói, phía trước ăn cơm khi, Hướng Bành nói Đồng Chân Chân thành nữ sống lôi phòng, ngươi biết chuyện này sao? Phương Văn Viễn còn tưởng rằng nàng muốn hỏi chính mình sự tình, không nghĩ tới cùng Đồng Chân Chân có quan hệ. Ta biết, là hai ngày này đưa tin, Đồng Chân Chân ở nông trường cứu một đôi chết đuối mẫu tử, vì cứu người, nàng thiếu chút nữa bị cuốn tiến lốc xoáy, kia đối mẫu tử vì cảm tạ nàng ân cứu mạng, liền đi báo xã tìm phóng viên đưa tin việc này. Đồng Chân Chân sẽ xá mình cứu người. Đánh chết nàng nàng cũng không tin. Đối với từ hậu thế xuyên thư lại đây Đồng Tuyết Lục tới nói, Đồng Chân Chân cái này thao tác thật sự quá quen thuộc. Từ nông trường cải tạo phần tử xấu biến thân thành nữ sống lôi phòng, tấm tắc, Đồng Chân Chân đây là muốn lợi dụng dư luận tới tẩy trắng chính mình. Lui một vạn bước nói, liền tính Đồng Chân Chân thật sự cứu người, giống nhau nhân ra nơi nào sẽ nghĩ đến muốn đi báo xã tìm phóng viên. Nàng dám vô bộ ngực nói, từ cứu người đến đi báo xã tìm phóng viên, này hết thể đều là an bài hảo. Chỉ là Đồng Chân Chân ở nông trường, lấy nàng năng lực khẳng định không có biện pháp thao tác như vậy nhiều sự tình, liền không biết sau lưng là ai ở giúp nàng. Phương Văn Viễn xem nàng thật lâu không ra tiếng, còn tưởng rằng nàng lo lắng Đồng Chân Chân ra tới sau sẽ vì khó nàng, ngươi có phải hay không lo lắng Đồng Chân Chân ra tới hối hận trả thù ngươi? Ngươi kỳ thật không cần lo lắng, ta. Đồng Tuyết Lục lắc đầu. Ta không lo lắng, ta chính là kỳ quái nàng như thế nào đột nhiên biến thành sống lôi phong, hướng ra, đặc biệt là Hướng Bảnh có điểm kỳ quái, ngươi tốt nhất đi tra tra người này. Phương Văn Viễn vẻ mặt mê hoặc, ngươi nói kỳ quái là chỉ phương diện kia. Đồng Tuyết Lục dừng một chút nói, ta hoài nghi họ Hướng chính là cố ý tiếp cận tinh viện, ta còn hoài nghi hắn khả năng không thích nữ nhân. Phương Văn Viễn càng thêm mê hoặc, đầy mặt dấu chấm hỏi. Đồng Tuyết Lục cho hắn phổ cập khoa học nói, cổ đại đoạn tụ ngươi nghe nói qua đi. Ta hoài nghi họ Hướng chính là đoạn tụ. Lúc ấy nhìn đến Hướng Bảnh đối phương tĩnh viện không có gì tình yêu khi, nàng còn không có hướng đồng tính luyến ái phương diện này tưởng, rốt cuộc có chút người cảm tình chính là tương đối nội liễm. Nhưng sau lại nhìn đến phương tĩnh viện hướng chính mình đảo lại khi, hắn ngay lúc đó biểu tình giống như bị dọa tới rồi, cũng hình như là nhìn đến cái gì ghê tởm đồ vật, cho nên theo bản năng liền đem nàng đẩy ra. Nàng lúc ấy chạm góc độ vừa lúc đem Hướng Bảnh biểu tình xem đến rõ ràng, lúc ấy nàng liền xác định, Hướng Bảnh không chỉ có không thích phương tĩnh viện, còn có khả năng là cái hội chứng sợ phụ nữ đồng tính luyến ái. Đến nơi hắn tìm tới phương tĩnh viện, gần nhất có thể là bởi vì cha mẹ cùng với chung quanh áp lực, làm hắn không thể không tìm cái nữ nhân kết hôn. Một cái khác, hắn hoài nghi hắn tiếp cận phương tĩnh viện cùng chính mình cũng có quan hệ. Phương Văn Viễn, Đồng Tuyết Lục, ngươi là tĩnh viện đại ca, việc này liền phiền toái ngươi đi điều tra. Phương Văn Viễn phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu. Hảo, ta sẽ đi điều tra. Đồng Tuyết Lục nói, ta phải đi về, ta đệ đệ muội muội còn ở nhà. Đem người đưa đến bệnh viện sau nàng khiến cho Ngụy Chí Quốc đi trở về, nàng lo lắng Thẩm Uyển Dung một người chị không được mấy cái hài tử. Phương Văn Viễn nhìn nàng xoay người rời đi, trong lòng dâng lên một cổ nói không nên lời hoảng loạn, đột nhiên mở miệng hô, Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục xoay người nhìn hắn, làm sao vậy? Phương Văn Viễn nhìn nàng hơi nước sương mù mắt hạnh. Tim đập như sấm, ngươi, vì cái gì đột nhiên không thích ta? Đồng Tuyết Lục khỏe miệng kéo kéo, ai nguyện ý mỗi ngày mặt nóng rán mông lạnh. Nói xong nàng xoay người nên ngang mà đi. Phương Văn Viễn nhìn nàng hiểu điệu thân ảnh, trong lòng buồn bã mất mát. Hắn còn muốn hỏi nếu lúc trước chính mình không như vậy đối nàng, nếu hắn nói chính mình hối hận, hắn có phải hay không còn có cơ hội? Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn nửa cái tự cũng nói không nên lời. Đồng Tuyết Lục không để ý tới Phương Văn Viễn rồi dám. Lại nói tiếp Phương Văn Viễn là thư trung nam chủ, khả năng bởi vì nàng đã đến sinh ra hiệu ứng bơm bướm, Đồng Chân Chân cùng Phương Văn Viễn hai người không có giao thoa, hiện tại nhìn qua càng không thể ở bên nhau. Liền không biết là ai ở giúp Đồng Chân Chân. Về đến nhà, Đồng Miên Miên đã ngủ rồi. Đồng Tuyết Lục cùng Ngụy Gia nói tình huống sau ôm Đồng Miên Miên về nhà. Trong nhà vết máu đã bị Đồng Gia Minh cấp quét tước sạch sẽ. Đồng Tuyết Lục khen ngợi hai huynh đệ vài câu. Tới rồi nửa đêm Đồng Miên Miên từ trong ngộng khóc tỉnh, còn khởi sướng sốt nhẹ. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh lên cho nàng uy ăn thuốc hạ sốt, lại hống nàng đã lâu tiểu đoàn tử mới một lần nữa ngủ. Ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục đỉnh cái quần thâm mắt đi làm, liên tiếp áp. Tổng hậu đại viện Đồng gia lúc này lại một mảnh hỉ khí dương dương, so qua năm còn náo nhiệt. Đồng Chân Chân bị người nhà vây quanh hạ đi vào đại viện. Đại viện những người khác nhìn đến Đồng Chân Chân trở về, lập tức nhiệt tình mà vây qua đi. Chân Chân đã trở lại. Chân Chân ngươi cứu người sự tình ta từ báo chí thấy được, ngươi cũng thật dũng cảm. Ta cũng thấy được, Chân Chân loại này xá mình cứu người tinh thần thật là sống lôi phong, cũng là chúng ta tổng hậu đại viện kiêu ngạo. Chân Chân ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào? Dòng nước như vậy cấp, ngươi chẳng lẽ không sợ hay sao? Đồng Chân Chân khiêm tốn cười nói. Ta lúc ấy nhìn đến bọn họ hai mẫu tử bị nước trôi đi, lòng ta cũng chỉ nghĩ muốn đem người cứu lên tới, mặt khác ta cái gì cũng chưa nghĩ tới. Kỳ thật những lời này ở báo chí thượng đều có đưa tin, nhưng đại gia vẫn là một lần lại một lần hỏi, chính là muốn từ Đồng Chân Chân trong miệng chính miệng nghe nàng nói mới vừa lòng. Đồng Chân Chân đối mặt đại gia vấn đề thái độ vẫn luôn thực khiêm tốn, không có một tia không kiên nhẫn. Mọi người xem nàng như vậy, không khỏi đối nàng ấn tượng càng tốt. Chân Chân thật là người Mỹ thiện tâm a, ta cảm thấy chúng ta tổng hậu cần hẳn là ngợi khen Chân Chân loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi. Ta tán thành, như vậy quang vinh sự tình nên nhiều hơn tuyên truyền. Đồng thím, ngươi có Chân Chân như vậy thiện lương hài tử, ngươi phúc khí ở phía sau đâu. Nghe được đại gia nói, Đồng Mẫu cao hứng đến đầy mặt hồng quang, các ngươi đừng khen nàng, đây là điều nàng nên làm, chúng ta từ nhỏ sẽ giáo dục nàng muốn giúp người làm niềm vui. Từ nhỏ. Có chút người bắt lấy lời nói bậy bạ, chỉ là trường hợp này hạ ai cũng không dám nói thẳng ra tới. Đại gia vây quanh Đồng Chân Chân hỏi đã lâu mới vừa lòng rời đi. Trở lại Đồng gia, Đồng Chân Chân lại lần nữa chúng tinh cùng Nguyệt bị vây quanh lên. Thái Xuân Lan tự mình cấp Đồng Chân Chân đổ một chén nước, "Chân Chân, ở bên ngoài nói như vậy nói nhiều, ngươi hẳn là khát nước đi. Mau uống nước." Đồng Chân Chân trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, mặt ngoài cũng lộ ra khiêm tốn tươi cười, "Cảm ơn nhị tẩu, ta vừa lúc khát nước đâu." Thái Xuân Lan thấy thế chiều Trần Nguyệt Linh đắc ý mà nhìn thoáng qua, "Vậy ngươi mau uống, uống xong rồi nhị tẩu còn cho ngươi đảo." Một bên Trần Nguyệt Linh không có tỏ vẻ, Đồng Mẫu thấy thế có chút không hài lòng, "Ngươi thất thần làm gì? Không gặp Chân Chân trở về sao? Còn không chạy nhanh đi nhà ăn đánh chút thịt đồ ăn trở về." Trần Nguyệt Linh nói, "Mẹ, hiện tại còn không đến múc cơm thời gian." Đồng Mẫu còn muốn mắng, lại nghe Đồng Chân Chân nói, "Mẹ, ta hiện tại còn không đói bụng, đợi lát nữa lại làm đại tẩu đi đánh thì tốt rồi." Trần Nguyệt Linh không nghĩ tới Đồng Chân Chân sẽ vì chính mình giải vây, trong lòng thập phần kinh ngạc. Thái Xuân Lan xem Đồng Chân Chân đối Trần Nguyệt Linh hảo, chạy nhanh vuốt mông ngựa nói, "Tục ngữ nói đến hảo, rồng sinh rồng phượng sinh phượng lao thử sinh ra sẽ đào thành động, lúc trước nếu không phải Tuyết Lục Vu hãm chúng ta Chân Chân, chúng ta Chân Chân nơi nào sẽ đi nông trường loại địa phương kia." Lời này vừa ra, trong đại sảnh an tĩnh vài giây. Đồng Mẫu nhớ tới lần đó nói Đồng Tuyết Lục bị trảo bao sự tình, sắc mặt lúng túng nói, "Em đẹp, ngươi như thế nào lại nhắc tới người kia?" Thái Xuân Lan bĩu môi nói, "Mẹ, ta chính là khí bất quá, nàng làm hại Chân Chân đi nông trường, nàng lại ở tiệm cơm đương giám đốc cơm ngon rượu say, nếu không phải Chân Chân chính mình tranh đua, chúng ta cả nhà đều bị người đương chê cười xem đâu." Đồng Chân Chân đáy mắt như tôi độc hiện lên một mặt ghen ghét, mặt ngoài lại nói, "Chuyện quá khứ liền đi qua, lúc trước cũng là hiểu lầm, ta đã không hận Tuyết Lục. Các ngươi về sau cũng không cần nhắc lại sự tình trước kia." Mọi người nghe được lời này đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, cảm thấy Đồng Chân Chân giống như thay đổi một người dường như. Thái Xuân Lan thật cẩn thận hỏi, "Ngươi thật sự không hận Đồng Tuyết Lục sao?" Đồng Chân Chân lắc đầu, "Ta vốn dĩ liền không hận quá nàng, lúc trước bất quá nhất thời khí bất quá mà thôi, kỳ thật ta cùng Tuyết Lục cũng coi như là có duyên phận, quay đầu lại ta còn tưởng cùng nàng làm tốt bằng hữu đâu." Mọi người, Đồng Tuyết Lục phía trước muốn tìm Lâm Bộ trưởng nói làm nhà xưởng sự tình, nhưng bởi vì Đồng Chân Chân, nàng chỉ có thể lại lần nữa đem kế hoạch lùi lại. Hiện tại vẫn là kinh tế tập thể, làm nhà xưởng nếu là lộng không hảo thực dễ dàng bị đánh thành nhà tư bản. Nếu không có Đồng Chân Chân nàng có năm chắc chuẩn bị cho tốt, hiện tại Đồng Chân Chân trước tiên ra tới, sau lưng còn có người ở tương trợ, nàng cảm thấy chính mình vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hiện giờ tiệm cơm mấy người đối nàng cái này giám đốc còn tính sùng bái cùng tôn kính, bất quá vì củng cố nhân tâm, Đồng Tuyết Lục quyết định đem trong khoảng thời gian này bán ra vị bao kiếm lợi nhuận lấy ra tới ngợi khen đại gia. Đầu tiên hai cái đại sư phụ mỗi ngày không ngại cực khổ làm ra như vậy thật tốt ăn đồ ăn, là chúng ta tiệm cơm trung kiên lực lượng, hôm nay ta muốn thưởng bọn họ từng người 20 nguyên. Mạnh đại sư phụ cùng Lôi sư phó nghe được có tiền thưởng, một cái ngây ngẩn cả người, một cái kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Lôi sư phó hốc mắt thường đỏ, "Cảm ơn Đồng giám đốc, ta về sau sẽ càng nỗ lực làm việc." Lúc trước từ đi quê nhà công tác lại đây kinh thị khi, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, lo lắng bị tân đồng chí bài xích, lo lắng làm đồ ăn không hợp đại gia ăn uống. Hắn thật không nghĩ tới chính mình không chỉ có bị tiếp nhận, còn có thể thu được tiền thưởng. Mạnh đại sư phụ phục hồi tinh thần lại đôi tay cũng đang run rẩy, ta cũng là. Hắn làm như vậy nhiều năm đầu bếp, nay vẫn là lần đầu tiên thu được tiền thưởng đâu. Đồng Tuyết Lục gật đầu, tiếp theo nhìn về phía ba cái người phục vụ, Mạnh Thanh Thanh, Quách Xuân Ngọc cùng Ngô Lệ Châu. Các ngươi ba người mỗi ngày đem tiệm cơm quét tước đến sạch sẽ, lại một lòng vì nhân dân phục vụ, làm chúng ta tiệm cơm trở thành danh tiếng tốt nhất tiệm cơm. Đây là các ngươi công lao, ta muốn thưởng các ngươi mỗi người 10 nguyên. Mạnh Thanh Thanh ba người cũng kích động đến mặt đỏ bừng. Tiền thưởng tuy rằng không có đại sư phụ nhiều, nhưng 10 nguyên có thể lấy lòng nhiều đồ vật. Đây là thêm vào được đến tiền thưởng, thật giống như bầu trời rớt xuống bánh có nhân giống nhau làm người vui vẻ. Cuối cùng Đồng Tuyết Lục nhìn về phía Quách Vệ Bình cùng Tiểu Điền, các ngươi hai người thập phần dụng tâm cùng hai vị đại sư phụ học tập trung nghệ, thay phiên cùng ta đi chọn mua, ta muốn thưởng các ngươi mỗi người 7 nguyên. Quách Vệ Bình kích động đến thiếu chút nữa khóc ra tới, cảm ơn Đồng Giám Đốc. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo làm việc, đem tiệm cơm làm như chính mình ra. Hắn đến bây giờ vẫn là lâm thời công, hắn còn tưởng rằng như vậy ngợi khen khẳng định không có chính mình phân, không nghĩ tới đồng giám đốc không có quyền hắn. Tiểu Điên đồng dạng thực kích động, rốt cuộc hắn tới thời gian thực đoạn, ngày thường ở tiệm cơm lời nói rất ít, một chút cũng không chớp mắt. Tiền thưởng phát đi xuống sau, Đồng Tuyết Lục nói, làm tiệm cơm một phần tử, ta hy vọng các ngươi có thể đem tiệm cơm coi như chính mình ra tới yêu quý nó. Chúng ta tiệm cơm hiện giờ càng ngày càng nổi danh, càng ngày càng được hoan nghênh, khẳng định sẽ có nhân đấu kỵ chúng ta, cho nên kế tiếp nhật tử chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Mọi người nhìn đến Đồng Tuyết Lục đột nhiên trở nên nghiêm túc, lập tức không phản ứng lại đây. Đồng Tuyết Lục, đầu tiên là chúng ta vệ sinh, chúng ta nhất định phải bảo đảm vệ sinh an toàn, quá thời hạn hoặc là đã hư rất đồ vật nhất định không thể cấp khách nhân ăn, lần trước tiệm cơm sự tình đại gia hẳn là còn nhớ rõ đi. Mọi người đồng thời gật đầu. Ta hy vọng các ngươi lấy làm cảnh giới, còn có, nếu có người hướng các ngươi hỏi thăm tiệm cơm sự tình, ta hy vọng các ngươi có thể nói cho ta, nếu là có người cho các ngươi tiền, cho các ngươi làm phá hư tiệm cơm hoặc là thương tổn ta cái này giám đốc sự tình, ta cũng hy vọng các ngươi ngẫm lại trước kia Lưu Đông Sương, nhưng ngàn vạn không thể làm chuyện ngu xuẩn. Mạnh đại sư phụ trừng mắt nói, đồng giám đốc ngươi yên tâm, ta mạnh đại cái thứ nhất thề. Ta nếu là làm thực xin lỗi tiệm cơm thực xin lỗi đồng giám đốc sự tình, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Nhìn đến mạnh đại sư phụ thể, những người khác chạy nhanh phía sau tiếp trước thể. Đồng Tuyết Lục không tin lời thề loại đồ vật này, nhưng lúc này nàng biểu hiện ra thập phần cảm động thần sắc, nhìn đến đại gia như vậy đồng lòng, ta liền an tâm rồi, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, còn có cái gì có thể đả đảo chúng ta. Quách Xuân Ngọc lớn tiếng nói, không có. Không có bất cứ thứ gì có thể đả đảo chúng ta. Những người khác đi theo thét to lên, đem đi ngang qua tiệm cơm cửa người hoảng sợ. Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy chính mình cũng rất có làm bán hàng đa cấp bản lĩnh. Phương Văn Viễn ngày đó cùng Đồng Tuyết Lục tách ra sau, liền vẫn luôn ở điều tra hướng bành sự tình. Sau đó thật đúng là làm hắn phát hiện một ít dấu vết để lại. Hướng bành năm nay 28 tuổi, nhưng phía trước vẫn luôn không có chỗ quá đối tượng. Cũng không thể nói không có chỗ quá đối tượng, trước kia giống như chỗ quá hai cái, nhưng đều là không đến nửa tháng liền chia tay. Như vậy đoạn thời gian căn bản không tính đối tượng, chỉ có thể xem như cho nhau hiểu biết. Hướng ra điều kiện không kém, hướng bành cá nhân điều kiện cũng coi như ưu việt, liền tính lại bắt bẻ, cũng không nên liền đối tượng cũng chưa nói qua. Hướng ra đối ngoại cách nói là hướng bành chuyên tâm công tác, một lòng vì nhân dân phục vụ, cho nên mới sẽ chậm trễ cá nhân vấn đề. Phía trước Phương Văn Viễn cũng nghe nói qua cái này cách nói, khi đó không cảm thấy có vấn đề, nhưng hiện tại bị Đồng Tuyết Lục nhắc nhở qua đi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Chỉ là hắn lặng lẽ hỏi thăm một đoạn thời gian, đều không có bắt được hướng bành đoạn tụ chứng cứ. Loại chuyện này hắn cũng không hảo nơi nơi hỏi thăm, một khi truyền ra đi, hắn thực dễ dàng bị đối phương cắn ngược lại một cái. Hướng bành có phải hay không đoạn tụ không có chứng cứ? Nhưng hắn cùng Đồng Chân Chân có phải hay không có quan hệ, hắn nhưng thật ra tra được một chút. Lúc này hắn ngồi ở Đồng gia trong đại sảnh, nhìn Đồng Tuyết Lục nói, hướng bành là giáo dục cục phó cục trưởng bí thư, cái này ông phó cục trưởng có cái biểu đệ ở tài vụ bộ làm bộ trưởng, tài vụ bộ nghiêm bộ trưởng chính là thấy Đồng Chân Chân cứu người chứng nhân. Đồng Tuyết Lục mày nhíu lại, nghiêm bộ trưởng, hắn nhiều ít tuổi? Phương Văn Viễn, 35-6 tuổi tả hữu. Còn xem như cái có bản lĩnh người, chỉ là nghe nói tính tình tương đối nóng nảy. Làm đại sự người nhất kỵ không ổn trọng, đây cũng là đối phương vì cái gì không có thể thắng quá Tô Việt Thâm bị tuyển vì cách ủy hội phó chủ nhiệm nguyên nhân. Đồng Tuyết Lục tưởng không rõ Đồng Chân Chân vì cái gì sẽ đột nhiên cùng nhân vật như vậy nhắc lên quan hệ. Nhưng Đồng Chân Chân làm trọng sinh người, hiện giờ lại cùng có quyền thế người xả ở bên nhau, về sau nàng đến càng thêm tiểu tâm mới là. Đồng Tuyết Lục không làm Phương Văn Viễn tiếp tục điều tra, rốt cuộc sự tình liên lụy quá nhiều, hiện giờ đối phương không có bước tiếp theo động tác, nàng tốt nhất là lấy tỉnh chế động. Phương Văn Viễn từ Đồng gia ra tới không có lập tức về nhà, mà là chạy tới ôm cây lợi thỏ. Trong khoảng thời gian này hắn nắm giữ hướng bành thời gian an bài, biết đối phương hôm nay sẽ tăng ca. Đợi nửa cái giờ, rốt cuộc nhìn thấy hướng bành thổi tiểu khúc đi tới. Phương Văn Viễn trong lòng cọ một tiếng toát ra một phen hỏa. Trong khoảng thời gian này Phương Tĩnh Viện còn thường thường sẽ đau đầu, này nhân cha đảo quá thật sự thích ý. Phương Văn Viễn càng nghĩ càng sinh khí, xem đối phương đến gần, trong tay gạch chiều hắn dùng sức ném qua đi. Phanh! Hướng Bành không có phòng bị bị tập trúng, tức khắc vỡ đầu chảy máu. Hắn sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, chờ những người khác lại đây, Phương Văn Viễn sớm đã chạy. Hướng Bành cái chán phá một cái đại lỗ thủng, cách khác tĩnh viện cần phải nghiêm trọng nhiều, bị đưa đi bệnh viện phùng mười mấy châm. Bác sĩ nói hắn miệng vết thương quá lớn, về sau khẳng định sẽ lưu lại vết sẹo, trừ cái này ra hắn còn có trung độ nào chấn động. Hướng Bành đầu đau muốn nứt ra, còn bạn có nôn mửa bệnh trạng, trong thời gian ngắn không có biện pháp trở về công tác, giáo dục cục xem hắn bộ dáng này, làm hắn ở nhà hảo hảo tinh dưỡng, sau đó đem bí thư công tác an bài cho người khác. Hướng ra hoài nghi là Phương ra làm, nhưng không có chứng cứ lại không có nhân chứng, bọn họ cũng lấy Phương ra không có cách nào. Hướng Mẫu cùng Hướng Phụ lần lượt bị bệnh, một nhà ba người tề tề chỉnh chỉnh vào bệnh viện. Ôn Như Quy eo đã hảo đến thất thất bát bát, ngồi đứng thẳng đều không có vấn đề, chỉ là ngồi lâu rồi vẫn là sẽ có điểm đau nhức. Hôm nay Ôn Như Quy giữa chưa cấp Đồng Tuyết Lục gọi điện thoại. Hai người nói một ít thông thường sự tình sau, Ôn Như Quy hỏi ra chính mình chuyện quan tâm nhất. Cầu hôn sự tình, người ra ra nói như thế nào? Đồng Tuyết Lục, ông nội của ta nói làm ta chính mình làm quyết định. Ôn Như Quy tim đập như sấm, vậy ngươi ý tứ là? Đồng Tuyết Lục, năm đó Lưu Bị vì thỉnh ra Cát Lượng xuất sư trợ giúp chính mình ba lần đến mời, ngươi tưởng ta cùng ngươi quá cả đời, ngươi liền mang theo Ôn gia gia lại đây hỏi ta một tiếng, ngươi không cảm thấy như vậy có điểm quá không lãng mạn, quá qua loa sao? Ôn Như Quy chớp chớp mắt, ngươi là muốn cho ta tam cố đồng gia. Đồng Tuyết Lục bĩu môi, tam cố đồng gia nhưng thật ra không cần, bất quá ta muốn có cái lãng mạn cầu hôn. Đến nỗi như thế nào mới tính lãng mạn, ngươi đến chính mình hảo hảo tưởng. Treo điện thoại, Ôn Như Quy mày túc thành một cái kết. Thế nào cầu hôn mới tính lãng mạn? Ôn Như Quy suy nghĩ một ngày vẫn là không nghĩ ra được, này có thể so vật lý so làm thực nghiệm muốn khó nhiều. Tan tầm sau hắn mang theo vấn đề đi thỉnh giáo Hoàng Khải Dân, ai ngờ lần này liền Hoàng Khải Dân cũng bị khó ở. Hoàng Khải Dân gãi đầu nói, cầu hôn còn không phải là mua 2 cân thịt heo đi đối tượng ra nói một tiếng muốn kết hôn sao? Còn muốn như thế nào cầu hôn? Hắn lúc trước cùng đối tượng cầu hôn chính là để 2 cân thịt heo đi, hai bên cha mẹ ngồi xuống nói thỏa nhật tử linh tinh liền tính cầu hôn thành công. Muốn cái gì lãng mạn, là thịt heo không hương sao? Ôn Như Quy. Ôn Như Quy bên này còn không có nghĩ đến lãng mạn cầu hôn phương pháp, Chu Diễm bên này đã bắt được giấy xin nghỉ về nhà cầu hôn. Hắn dựa theo Hoàng Khải Dân giáo phương pháp, mua 2 cân thịt heo mang theo cha mẹ đi đối tượng ra cầu hôn. Còn đừng nói, nhắc tới liền thành công. Vương gia cùng Chu gia cảm thấy bọn họ hai người nói đối tượng đã có một đoạn thời gian, cũng nên kết hôn. Hiện tại hai nhà đều có ý tứ, vì thế liền đem kết hôn sự tình cấp định ra tới. Chu Diễm vui vẻ đến miệng mau liệt đến bên hai. Bất quá nghĩ đến chính mình còn không có cùng đối tượng dắt qua tay, hắn trong lòng liền ngứa. Tưởng thừa dịp cơ hội này bắt tay dắt đến. Vương Tiểu Vân biết hai người muốn kết hôn, rũ diện mạo hồng hồng. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài, sau đó hít sâu một hơi chiều tay nàng gói qua. Liên ở hắn tay muốn bắt đến đối phương tay khi, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiểu Vân, ngươi hỏi một chút Chu Diễm muốn hay không ở nhà ăn cơm trưa. Chu Diễm hoảng sợ, dùng sức đối với Vương Tiểu Vân tay bang một tiếng đánh tiếp, thật lớn mũi. Vương Tiểu Vân cũng hoảng sợ. Đồng thời mu bàn tay một trận nóng rất đau. Nàng túi đầu vừa thấy, mỗi thi thể không thấy được, nhưng thật ra nhìn đến chính mình mu bàn tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xương đỏ lên. Vương Tiểu Vân, Chu Diễm, hai người ánh mắt đối thượng, trong phòng an tĩnh vài giây. Thực mau trong phòng liền vang lên Chu Diễm thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chương 99-99 ly trà xanh. Tiểu Yến tử xuyên hoa y yề, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Ta hỏi chim én ngươi vì sao tới. Chim én nói, quản hảo chính ngươi. Xuân hàn xe lạnh, đường phố hai bên trên cây nở rộ ra tân mầm, lục lục, nhìn làm nhân tâm tình sung sướng. Đồng Tuyết Lục hôm nay cố ý tan ca sớm, về đến nhà sau phân phó Đồng Gia Minh nói, ngươi giúp ta đem này 2 phân điểm tâm đưa đến Phương Gia cùng Ôn Gia đi. Đồng Gia Minh không nghi ngờ có hắn, cầm đồ vật cưỡi lên xe đạp liền ra cửa. Đồng Gia Minh vừa đi, Đồng Gia Tín liền thò qua tới thần bí hề hề nói, tỷ, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Đồng Tuyết Lục, ngươi hỗ trợ đem trong nhà thủ công nghiệp làm một chút, sau đó đem thẩm mãi mãi làm cho cắt giấy dán lên đi. Là, Đồng Gia Tín được rồi cái quân lễ, sau đó cầm cái chổi đi quét tước phòng khách. Đồng Miên Miên cùng Bánh Trung Thu một người một cẩu đi theo hắn phía sau chạy thượng chạy tới, giống như hai điều cái đuôi nhỏ. Đồng Tuyết Lục đi phòng bếp bắt đầu làm cơm chiều. Nàng đem thịt lưng thịt rửa sạch sẽ thiết ti, gia nhập lòng trắng trứng, tinh bột cùng nước tương chờ quấy đều, làm đậu hủ cắt thành tiểu khối. Nồi nhiệt sau đem thịt ti ném vào đi, thịt biến đổi sắc lập tức vớt lên, sau đó gia nhập tương ngọt cùng đường trắng, tiểu hỏa không ngừng phiên xào, chờ đến toát ra tiểu phao lại lần nữa đem thịt ti bỏ vào đi. Chờ xào hảo sau phóng thượng dưa chuột ti cùng làm đậu hủ, một mâm kinh tương thịt ti liền làm tốt. Theo sau nàng lại làm rau trộn lỗ thai heo cùng mặt khác hai dạng tiểu thái, sau đó còn làm táo đỏ bánh cùng giống ruột đường bánh. Thẩm Uyển Dung tiến vào thời điểm, Đồng Tuyết Lục đang ở làm giống ruột đường bánh. Nàng hướng bột mì thêm tiến nước trong, nghiêng về một phía một bên quấy, gia nhập mỡ vàng xoa thành cục bột sau đắp lên nắp nổi đi tỉnh mặt. Thẩm Uyển Dung xem nàng tay chân lanh lẹ bộ dáng hâm mộ nói, ngươi này tay thật là linh hoạt, ta liền không được, cả đời đều làm không ra ăn ngon đồ vật. Đồng Tuyết Lục ở đường trắng gia nhập lượng nhỏ bột mì, một bên quấy một bên nói, thẩm mãi mãi tay là dùng để làm quần áo, nấu cơm sự tình để lại cho Ngụy Gia Gia thì tốt rồi. Thẩm Uyển Dung nhấp môi nở nụ cười, đúng rồi, ta nghe Châu Châu nàng Gia Gia nói, bộ đội gần nhất tưởng cho ngươi Gia Gia tìm cái bạn già, đem ngươi Gia Gia sợ tới mức thiếu chút nữa bệnh tim bùng nổ. Đồng Tuyết Lục cũng nhịn không được nở nụ cười, đối phương có như vậy dọa người sao? Nàng thân mãi mãi đều qua đời như vậy nhiều năm, nếu Gia Gia muốn tìm cái bạn già, trên nguyên tắc nàng là sẽ không ngăn cản, chỉ cần đối phương nhân phẩm đủ hảo là được. Thẩm Uyển Dung cười nói, nghe nói 40 tới tuổi, giặt quần áo nấu cơm mọi thứ đều được, đáng tiếc ngươi Gia Gia nói cái gì đều không cần, bộ đội cũng không thể miễn cưỡng hắn. Gia Gia lần trước viết thư lại đây, nói năm nào đế phía trước hẳn là có thể triệu hồi kinh thị. Đồng Tuyết Lục nói đem tỉnh tốt cục bột cắt thành mười mấy nắm bột mì, ấn bẹp sau cán thành hình trứng, trung gian bỏ vào đường trắng nhân, hai bên siết chặt phòng ngừa nhân lậu ra tới, sau đó lại cán thành hình trứng. Đến lúc đó nàng muốn đi tham gia thi đại học, thi xong sau hẳn là cũng không thể mỗi ngày ở nhà trụ, nếu Gia Gia khi đó trở về, liền có thể hỗ trợ chiếu cố Đồng Gia Minh mấy huynh muội. Thẩm Uyển Dung, chuyện này ta cũng nghe ta Châu Châu hắn Gia Gia nói. Nghe nói ngươi Gia Gia còn làm người lưu ý kinh thị tứ hợp viện, ta và các ngươi đương hàng xóm lâu rồi, nếu là đổi cá nhân lại đây còn không thói quen đâu, cho nên làm Châu Châu nàng Gia Gia cũng đi theo tìm tứ hợp viện, tốt nhất đến lúc đó chúng ta hai nhà người còn dựa gần. Đồng Tuyết Lục ở cục bột mặt ngoài xoát một tầng mật ong, sau đó rải lên một tầng mẹ trắng, cười gật đầu nói, đó là tốt nhất, ta cũng tưởng cùng thẩm mãi mãi các ngươi đương hàng xóm. Chuẩn bị cho tốt sau. Nàng đem cục bột phóng tới nướng lò đi nướng. Đồng Gia Minh đi đưa xong điểm tâm, khi trở về trong tay nhiều hai hộp điểm tâm. Vừa bước vào sân hắn liền cảm giác có chút không quá thích hợp, trong phòng cùng phòng bếp đều không có bật đèn, toàn bộ sân an tĩnh đến thập phần quỷ dị. Chẳng lẽ người trong nhà đều đến cách vách Ngụy ra đi? Đồng Gia Minh dẫn theo hai hộp điểm tâm hướng phòng khách đi đến, đương hắn một chân bước vào phòng khách khi, chỉ nghe bang một tiếng ánh đèn sáng lên. Một trận tiếng hoan hô ngay sau đó vang lên tới, sinh nhật vui sướng. Đồng Gia Minh bị hoảng sợ, đôi mắt trừng đến đại đại, nhưng trong tay còn gắt gao bắt lấy điểm tâm không ngã xuống. Đồng Gia Tín liệt miệng cười nói, nhị ca, ngươi có phải hay không bị hoảng sợ? Tỷ nói phải cho ngươi một kinh hỉ. Đồng Gia Minh nhìn một phòng đối hắn cười người, nhà ở trên vách tường bị dán lên sinh nhật vui sướng cắt giấy, trên bàn bãi một bàn đồ ăn. Đồng Gia Minh dùng sức bắt lấy trong tay điểm tâm. Cảm giác trong lòng dũng quá một cổ dòng nước ấm, đúng vậy, ta bị hoảng sợ. Cũng thực vui vẻ. Ngụy Châu Châu chạy đi lên bắt lấy hắn tay, Gia Minh ca ca, ngươi mau tới đây, mọi người đều đang đợi ngươi ăn cơm đâu, ta bụng đều đói gầy. Ha ha ha. Mọi người bị Ngụy Châu Châu nói làm cho tức cười. Đồng Miên Miên cũng vuốt chính mình bụng nhỏ, nhị ca, Miên Miên bụng không thịt thịt, muốn ăn cơm cơm. Đồng Tuyết Lục nói, đại gia chạy nhanh ngồi xuống ăn đi. Đợi lát nữa đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Đồng Gia Minh bị lôi kéo ngồi xuống đi. Hắn kẹp lên một chiếc đũa thịt ti bỏ vào trong miệng, hàm ngọt vừa phải thịt heo nhét đầy khoang miệng, tương thơm nồng úp, chân trượt thơm ngọt, ăn ngon đến hắn cái mũi hế ẩm. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên ăn sinh nhật, dị vãng cha mẹ ở thời điểm, bọn họ đều không có ăn sinh nhật thói quen. Trước kia hắn nghe đồng học nói sinh nhật ngày đó cha mẹ sẽ cho bọn họ nấu trứng gà đỏ hoặc là làm mì trường thọ. hắn ngoài miệng tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng trong lòng thực hâm mộ. Hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ giống như trước như vậy, sự tình gì đều sẽ không phát sinh, không nghĩ tới bọn họ cho chính mình một cái lớn như vậy kinh hỉ. Đồng Gia Minh chậm rãi nhai thịt ti, khoe miệng một chút gợi lên tới. Mặt khác mấy cái hải tử cơm nước xong chạy nhanh đi bắt giống ruột đường bánh ăn. Giống ruột đường bánh trung gian là giống ruột, đem trước sau hai cái khẩu cắn khai, bọn họ đem giống ruột đường bánh đặt ở đôi mắt đương kính viễn vọng, xuyên thấu qua khổng đi xem đối phương, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chơi đủ rồi lại đem đường bánh một ngụm ăn luôn, giống ruột đường bánh lại hương lại giòn lại tô, ăn thực dễ dàng nghiện. Chờ thu thập hảo chén đũa sau, Đồng Tuyết Lục lấy ra một cái mới tinh quân túi sách đưa qua đi, đây là cho ngươi quà sinh nhật. Đồng Gia Minh tim đập ra tốc, nhìn quân túi sách không tin tưởng nói, cái này thật là cho ta. Đồng Tuyết Lục gật đầu, những người khác còn có lễ vật tặng cho ngươi đâu, mau nhận lấy đi. Đồng Gia Minh đôi mắt lại lần nữa hế ẩm, cảm ơn tỷ. Ngụy Gia cấp Đồng Gia Minh tặng một bộ Thẩm Uyển Dung chính mình làm quần áo mới, Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên hai huynh muội phân biệt tặng món đồ chơi con quay cùng kẹo. Tiêu Tư Lệnh mấy ngày trước gửi một cái quân dụng ấm nước trở về. Đồng Gia Minh trong tay bị tắc đến tràn đầy, trong lòng cũng bị tắc đến tràn đầy. Đồng Gia Tín hâm mộ mà nhìn nhị ca, trong lòng nghĩ chờ hắn sinh nhật thời điểm không biết có hay không như vậy kinh hỉ. Lúc này ở một gian nhà trệt, Đồng Chân Chân đang theo Nghiêm bộ trưởng Nghiêm Vĩnh An đang nói chuyện. Đồng Chân Chân nhíu mày nói, "Nghiêm bộ trưởng, cái kia họ Hướng chính là sao lại thế này? Ngươi không phải làm hắn đi tiếp cận Phương Tĩnh Viện sao? Ta như thế nào nghe nói bọn họ chia tay?" Nghiêm Vĩnh An sắc mặt thử câm trầm, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, miên bản hắn. "Ngươi xác định cái kêu Đồng Tuyết Lục cũng có biết trước năng lực?" Đồng Chân Chân gật đầu, "Đúng vậy. Ngươi nếu là không tin nói có thể cho người đi tổng hậu cần đại viện cùng Đoàn Văn Công hỏi thăm, nàng trước kia tính cách ngang ngược bá đạo, làm gì gì không được, tóm lại cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau." Nghiêm Vinh An điểm một cây Hồng Tháp Sơn thuốc lá, chịu một ngụm lại chậm rãi phun ra một ngụm yên, nàng phía trước sẽ nấu cơm sao. Hắn phía trước khẳng định làm người đi hỏi thăm quá, chính là bởi vì hỏi thăm quá mới cảm thấy không thể tưởng tượng cùng khó giải quyết. Đồng Chân Chân lắc lắc đầu, bĩu môi nói, "Nàng nơi nào sẽ nấu cơm, nàng liền phòng bếp cũng chưa đi qua, ta hoài nghi nàng cũng không biết bị cái gì yêu ma quỷ quái cấp thượng thân." Nàng ngay từ đầu có hoài nghi quá Đồng Tuyết Lục cùng chính mình giống nhau là trọng sinh, nhưng Đồng Tuyết Lục tính cách cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa nấu cơm còn ăn ngon như vậy, bởi vậy nàng thực mau liền phủ định cái này phỏng đoán. Sau lại nàng nghĩ đến linh hồn của chính mình có thể trở về, kia Đồng Tuyết Lục linh hồn cũng có khả năng bị những người khác linh hồn cấp thượng thân. Mấy năm nay ở phá bốn cũ, giống loại này phong kiến nói những người khác để cũng không dám để, liền tính để ra cũng không có người sẽ tin tưởng. Nhưng Nghiêm Vĩnh An thực tin tưởng thứ này. Nhà bọn họ tổ tiên chính là cho người ta đoán mệnh, đối huyền học quỷ quái thứ này hắn biết đến so người khác nhiều, đây cũng là lúc trước hắn vì cái gì sẽ tin tưởng Đồng Chân Chân nói. Nghiêm Vĩnh An lại phun ra một ngụm yên. Hướng Bành bên kia đã lộ chân tướng, người gần nhất tốt nhất không cần đi tìm Đồng Tuyết Lục nữ nhân kia, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho rút dây động rừng. Đồng Chân Chân nhìn hắn hít mây nhả khói bộ dáng, vẻ mặt mê muội, "Hảo, ta đều nghe ngươi, bất quá ngươi chừng nào thì cưới ta?" Nghiêm Vĩnh An xoay người nắm nàng cằm, "Ngươi liền cứ như vậy cấp?" Đồng Chân Chân hai má phi phấn, "Ta tưởng sớm một chút trở thành ngươi nữ nhân, sau đó giúp ngươi trở thành nhân thượng nhân. Chỉ có bọn họ kết hôn sinh hài tử, hoàn hoàn toàn toàn dung hợp ở bên nhau, nàng mới dám đem biết đến hết thể nói cho hắn, nếu không nàng lo lắng cho mình tùy thời sẽ trở thành khí tử." Nghiêm Vĩnh An hướng trên mặt nàng phun ra một ngụm yên, thấp giọng cười nói, "Ta đã cùng lão bà của ta để ra ly hôn sự tình, chờ ta bên này thu phục liền cùng ngươi kết hôn." Đồng Chân Chân bị hân đến nheo lại đôi mắt, "Nàng sẽ đồng ý cùng ngươi ly hôn sao?" Nghiêm Vĩnh An buông ra nàng cằm, sắc mặt lại lần nữa lanh xuống dưới, "Cái này ngươi liền không cần lo cho, tóm lại ta sẽ cưới ngươi là được." Trên người hắn khí chàng rất cường đại, lạnh mặt không nói lời nào khi tổng cho người ta một loại cảm giác gáp bách, làm người thấu bất quá khí tới. Đồng Chân Chân ở trước mặt hắn không dám làm cản, "Đúng rồi, phía trước ta không phải làm người hỗ trợ đem Đồng Tuyết Lục đối tượng mụ mụ một nhà lộng về kinh thị sao? Bọn họ như thế nào còn không có trở về?" Nghiêm Vĩnh An mày lại túc khẩn một phân, "Ta phía trước làm người hỗ trợ đem bọn họ một nhà triệu hồi tới, chỉ là trung gian bị người cấp chặn lại, bọn họ tạm thời cũng chưa về. Nói đến cùng vẫn là trong tay hắn quyền thế không đủ đại, bằng không đối phương đáp ứng chuyện của hắn lại làm sao dám lật lọng. Đồng chân chân mày cũng đi theo Túc Thành kết, như thế nào sở hữu sự tình đều như vậy không thuận lợi. Có thể hay không là Đồng Tuyết Lục nữ nhân kia đang làm cho quỷ. Nàng nguyên bản muốn cho Nghiêm Vĩnh An đem Ôn Như Quy mẫu thân một nhà triệu hồi kinh thị, Ôn Như Quy mẫu thân chính là một phen hảo đao, đời trước nàng chính là đem Ôn Như Quy đưa vào tử lộ. Một khi Ôn Như Quy xảy ra chuyện, nàng cũng không tin Đồng Tuyết Lục sẽ thờ ơ, chỉ cần Đồng Tuyết Lục thống khổ, nàng liền vui vẻ. Nhưng không nghĩ tới sự tình mới bắt đầu đã bị người cấp phá hủy, ngẫm lại liền buồn bực. Nghiêm Vĩnh An, có cái này khả năng, hiện tại kia nữ nhân là cái gì địa vị chúng ta không rõ ràng lắm, bên người nàng nhân mạch cùng quyền thế lại so với chúng ta lợi hại, cho nên chúng ta muốn ngủ đông lên. Ngươi chỉ cần một lòng phụ trợ ta hướng về phía trước bò, chờ chúng ta trở thành nhân thượng nhân, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào thu thập nàng đều từ ngươi. Đồng chân chân nghĩ đến tương lai có thể đem Đồng Tuyết Lục đạp lên dưới chân, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, hảo, ta nghe ngươi, ta sẽ không thiện làm chủ trương đi tìm nàng. Nghiêm Vĩnh An vừa lòng gật gật đầu. Chu Diễm đẩy mặt hồng quang trở lại căn cứ. Căn cứ người nhìn đến hắn cái dạng này, nhịn không được hỏi, Chu nghiên cứu viên, ngươi như thế nào cười đến như vậy vui vẻ, nên không phải là chuyện tốt gần đi. Chu Diễm liệt miệng cười nói, bị các ngươi đoán trúng, ta cùng ta đối tượng đính hôn, năm nay tháng 6 phân kết hôn. Mọi người nghe được lời này, sôi nổi chúc mừng Chu Diễm. Chu Diễm cười đến khỏe miệng cơ hổ liệt đến bên hai. Tan tầm sau, hắn gấp không chờ nổi đem chính mình đính hôn sự tình nói cho Ôn Như Quy cùng Hoàng Khải Dân hai người. Hoàng Khải Dân nói, huynh đệ chúc mừng ngươi à, ta liền nói dựa theo ta cầu hôn biện pháp là hữu dụng. Ôn Như Quy nhìn mặt bàn, không hề răng. Chu Diễm sáng lên một hàm răng trắng, hiện tại chúng ta ba người bên trong cũng chỉ dư lại Như Quy không đính hôn. Như Quy, ngươi cần phải nỗ lực à. Ôn Như Quy ân một tiếng, thần sắc nhàn nhạt. Hoàng Khải Dân, ngươi còn không có nghĩ đến muốn như thế nào cùng ngươi đối tượng cầu hôn sao? Chiếu ta nói, hai cân thịt heo nàng cảm thấy không lãng mạn, vậy mua 4 cân, lại không được liền mua 10 cân, như vậy đủ lãng mạn đi. Ôn Như Quy, thịt heo khi nào cùng lãng mạn hỏa thượng đẳng hảo? Chu Diễm nói, vẫn là ta cùng Khải Dân hai người đối tượng chất phác, hai cân thịt heo liền thu phục, Như Quy ngươi liền phiền thoái. Vẫn luôn không hề răng Ôn Như Quy rốt cuộc mở miệng, đó là bởi vì ta đối tượng cùng người khác không giống nhau, nàng vốn dĩ chính là độc nhất vô nhị, tự nhiên không phải hai cân thịt heo có thể thu phục. Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm hai người bị tắc một miệng cẩu lương, trong lòng cách hướng đến hoảng. Lời này nói rất đúng giống bọn họ tức phụ, đối tượng thực không đáng giá tiền giống nhau. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại hình như là có điểm không quá đáng giá, cầu hôn liền dùng hai cân thịt heo. Được. Về sau vẫn là không thể làm tức phụ, đối tượng cùng Ôn Như Quy đối tượng tiếp xúc, nếu không một khi có đối lập, bảo không chuẩn các nàng muốn cùng chính mình áo. Hoàng Khải Dân đột nhiên nhìn đến Chu Diễm lỗ thai đỏ một khối to, nhị tiêm địa phương còn có vết sẹo, không khỏi hiếu kỳ nói, Chu Tiêu Chảy, người lỗ thai làm sao vậy? Chu Diễm hô hấp cứng lại, ậm ừ nói, không có gì, đi đường không cẩn thận đụng vào vách tường. Hoàng Khải Dân hầu nghi nhìn hắn, ngươi cái dạng này thực không thích hợp. Đụng vào vách tường cũng không nên đâm thành như vậy, ngươi. Nên không phải là bị ngươi đối tượng cấp ninh lỗ thai đi. Chu Diễm mặt oanh một tiếng liền hồng thấu, ngạnh cổ nói, sao có thể. Ta đối tượng ở trước mặt ta cũng không biết nhiều Ôn Nhu săn sóc, ta làm nàng hướng đông nàng không dám hướng tây, ta làm nàng ngồi xuống nàng không dám đứng, nàng sao có thể dám đối với ta động thủ. Hoàng Khải Dân, phải không? Lần sau các ngươi bãi rượu thời điểm ta đảo muốn hỏi một chút nàng. Hỏi nàng có phải hay không thật sự như vậy nghe ngươi lời nói. Chu Diễm. Ôn Như Quy không phản ứng bọn họ hai người, cơm nước xong sau đi Tiêu sở trưởng văn phòng. Tiêu Bác Thiệm xem hắn mày nhíu lại, quan tâm nói, nghe nói ngươi gần nhất nơi nơi cùng người hỏi thăm như thế nào lãng mạn cầu hôn, có việc này sao? Ôn Như Quy nhĩ tiêm hơi hơi đỏ, ân, ta đối tượng nói muốn một cái lãng mạn cầu hôn, ta suy nghĩ đã lâu, không biết thế nào mới tính lãng mạn. Tiêu Bác Thiệm nói, ngươi hỏi như vậy nhiều người, ngươi như thế nào không tới hỏi ta? Ôn Như Quy ngẩn ra một chút. Bởi vì lao sư ở quốc nội thật nhiều năm, cho nên hắn theo bản năng đem hắn phân loại vì nước nội trưởng bối. Các trưởng bối trước kia kết hôn đều là cha mẹ chi mệnh, đặc biệt là chiến loạn thời điểm, khả năng liền 2 cân thịt heo đều không có. Bởi vậy hắn không nghĩ tới muốn hỏi lão sư, hiện tại nghĩ đến là hắn sơ sót. Tiêu Bác Thiệm đem trong tay bút máy buông nói, ngươi nói một chút, ngươi hỏi như vậy nhiều người, bọn họ đều cho ngươi ra cái gì chủ ý. Ôn Như Quy nói, Khải Dân nói để 2 cân thịt heo đi đối tượng trong nhà, Chu Diễm cũng là như thế này, còn có người nói dùng điểm tâm hoặc là lương thực. Tóm lại đều là ăn kia một loại đồ vật, đại đồng tiểu dị. Tiêu Bác Thiệm lắc đầu, một mạc có thừa, nhưng cùng lãng mạn hoàn toàn xả không thượng, trước kia ở nước ngoài, người nước ngoài cầu hôn khi đều sẽ mua một bó hoa tươi, mang lên nhẫn quỷ một gối cầu hôn, ở nước ngoài như vậy cầu hôn xem như lãng mạn. Kỳ thật năm đó hắn cũng là như thế này cùng Trung Thư Lan cầu hôn, nhớ tới năm đó sự tình, hắn khỏe miệng nhịn không được gợi lên tới. Ôn Như Quy ánh mắt sáng lên, lão sư, ta tưởng xin nghỉ trở về cầu hôn. Tiêu Bác Thiệm khó được nhìn đến hắn cái dạng này, đi thôi, lần này cần là lại không thành công, ngươi cũng đừng trở lại. Ôn Như Quy gật đầu, xoay người vội vàng hồi chính mình văn phòng. Hắn đem tiểu sách vở từ trong ngăn kéo lấy ra tới viết nói. Cầu hôn muốn lãng mạn, đầu tiên phải có hoa, tiếp theo phải có nhẫn, cuối cùng muốn quỳ một gối. Ký lục xong sau hắn thu thập một chút đi viện trưởng bên kia xin nghỉ, sau đó cùng ngày liền về kinh thị. Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm 2 người tới rồi tan tầm sau mới biết được hắn xin nghỉ đi trở về, tức khắc tò mò đến không được. Hoàng Khải Dân, muốn hay không tới đánh cuộc một chút Như Quy lần này có thể hay không cầu hôn thành công. Chu Diễm nhớ tới lần trước Tiêu Chảy đánh cuộc, cẩn thận nói, ta đánh cuộc hắn vẫn là sẽ không thành công, người thua thỉnh thắng người đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Hoàng Khải Dân cười nói, hành à, ta đây liền đánh cuộc hắn thành công, ngươi liền chuẩn bị tốt mời ta ăn cơm đi. Ôn Như Quy về đến nhà, đem lãng mạn phương pháp nói cho lão gia tử cùng Tông Thúc, sau đó Ôn gia 3 nam nhân bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục như cũ đi làm, chờ nàng chọn mua trở về liền nhìn đến Ôn Như Quy đột nhiên xuất hiện ở tiệm cơm cửa. Nàng tức khắc lắp bắp kinh hãi, ngươi như thế nào đã trở lại? Ôn Như Quy lỗ thai hồng hồng, ngươi hiện tại có thể hay không cùng ta đi một chỗ? Đồng Tuyết Lục, là đã xảy ra sự tình gì sao? Ôn Như Quy gật đầu, đúng vậy. Đồng Tuyết Lục xem hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng theo bản năng nghĩ đến Đồng Chân Chân trên người đi. Nàng chạy nhanh đi vào cùng những người khác nói một tiếng, sau đó ngồi trên Ôn Như Quy xe đạp đi rồi. Ôn Như Quy chở nàng dưới chân phát lực, 2 người vèo một chút liền biến mất ở mọi người trong mắt. Đồng Tuyết Lục phát hiện hắn đi phương hướng không phải đi gia đình quân nhân đại viện, ngươi hiện tại muốn mang ta đi nơi nào? Ôn Như Quy liếm liếm cánh môi nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đồng Tuyết Lục nghe vậy chớp mắt 2 cái, trong lòng càng thêm trầm trọng. Cái này phương hướng là đi bệnh viện, chẳng lẽ là Ôn lão gia tử đã xảy ra chuyện? Đồng Tuyết Lục trong lòng có các loại không tốt suy đoán, ai ngờ cuối cùng Ôn Như Quy không có tái nàng đi bệnh viện, mà là đi bọn họ lần đầu tiên hẹn hò công viên. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa ngây ngẩn cả người, ngươi làm gì mang ta tới nơi này? Kỳ thật vừa tiến đến hoa viên, nàng trong lòng liền ẩn ẩn ý thức được chính mình vừa rồi hẳn là đã đoán sai, đồng thời có một cái khác suy đoán. Ôn Như Quy từ trong túi móc ra một khối giảng đạo, ta hiện tại muốn che lại đôi mắt của ngươi, có thể chứ? Đồng Tuyết Lục có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, ngươi đem bố đều chuẩn bị tốt, ta còn có thể nói không thể sao. Nói xong nàng nhắm mắt lại, lúc này nàng trong lòng đã đoán được Ôn Như Quy muốn làm cái gì, bất quá nàng rất tò mò Ôn Như Quy rốt cuộc chuẩn bị cái gì. Ôn Như Quy đem bố khối nhẹ nhàng che lại nàng đôi mắt, sau đó hít sâu một hơi nắm lấy tay nàng, mang nàng chiều rừng trúc đi đến. Ở công viên phía tây có cái rừng trúc sâu kín, rừng trúc chỗ sâu trong có cái đỉnh, ngày thường rất ít người tới bên này. Ôn Như Quy đem nàng đưa tới trong đỉnh, sau đó buông ra bố khối nói, ngươi có thể mở to mắt. Đồng Tuyết Lục lông mi run rẩy một chút mở to mắt, sau đó theo bản năng bưng kín miệng. Ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy hoa? Chỉ thấy trong đình phủ kín hoa sơn trà, màu trắng, hồng nhạt, màu đỏ rực, còn có đỏ trắng đan sen, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, hoa nhi minh diễm lại diễm lệ, làm nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình vào nhầm hoa thế giới. Ôn Như Quy từ trong túi móc ra một cái hộp, mở ra đối nàng quỳ một gối, ta ăn nói vụng về sẽ không nói, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, vô luận thời gian có bao nhiêu lâu, ta đều sẽ phi thường quý trọng ngươi. Đồng Tuyết Lục ánh mắt dừng ở trong tay hắn hộp quà thượng, bên trong trừ bỏ có một quả nhẫn vàng, còn có một khối thượng hải bài đà xoay lên đồng hồ, cùng trên tay hắn mang kia khối kiểu dáng giống nhau như lúc, chính là nhìn qua muốn tiểu một chút. Ánh mắt hướng lên trên gì? Cuối cùng dừng ở Ôn Như Quy hồng đến cơ hồ có thể lấy máu trên mặt. Đồng Tuyết Lục trong lòng dâng lên một cổ chưa từng có quá ngọt ngào. Người nam nhân này lớn lên cũng thật đẹp à, trên mặt mỗi một chỗ đều lớn lên ở nàng tâm khảm thượng, trưởng thành nàng thích bộ dáng. Làm nàng nhìn liền nhịn không được muốn thân hắn, thân đến hắn môi sưng đỏ, thân đến hắn thở không nổi. Hắn cầu hôn cùng đời sau so sánh với không tính lãng mạn, hắn nói lời âu yếm cũng rất đơn giản, lại đáng chết làm nàng tâm động. Lúc này Ôn Như Quy tim đập như sấm, khẩn trương đắc thủ tâm phía sau lưng đều ra mồ hôi lạnh. Liên ở Ôn Như Quy cho rằng chính mình muốn tim đập quá nhanh mà hít thở không thông khi, Đồng Tuyết Lục vươn tay đúng lý hợp tình nói, còn không cho ta mang lên. Ôn Như Quy ngẩn ra một chút, ngay sau đó trong lòng phảng phất có pháo hoa nở rộ mở ra. Hắn khẩn trương đến đứng lên, cầm rất nhiều lần mới đem đồng hồ cùng nhẫn từ hộp quà bên trong lấy ra tới, sau đó cho nàng thật cẩn thận mà mang lên. Đồng hồ vừa vặn tốt, sấn đến cổ tay của nàng vô cùng trắng nõn. Nhưng thật ra nhẫn có điểm lớn. Ôn Như Quy cũng chú ý tới, nhẫn là ta thái gia gia năm đó cùng ta thái nãi nãi kết hôn mang, sau lại chuyển cho ta nãi nãi, gia gia nói hiện tại cái này muốn chuyển cho ngươi. Nga khoát, nguyên lai vẫn là chuyển gia chi bảo đâu. Đồng Tuyết Lục nhìn phía trên Thúy Ngọc, nghĩ thầm này nhẫn hẳn là giá trị xa xỉ. Một trận thanh phong thổi tới, mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, trong đỉnh tràn ngập hoa sơn trà mùi hoa. Tình cảnh này, rốt cuộc làm Đồng Tuyết Lục cảm thấy có chút lãng mạn. Nàng chiêu chung quanh nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không ai, liền tưởng lớn mật tới cái đính hôn kỳ. Liên ở nàng chiêu Ôn Như Quy thò lại gần khi, trong rừng trúc đột nhiên vang lên một trận nhị hồ cùng kèn sô na thanh âm. Đồng Tuyết Lục hổ khu chấn động, đây là cái gì thanh âm? Ôn Như Quy chỉ vào rừng trúc kia đầu nói, là ra ra cùng tông thúc tự cấp chúng ta nhạc đệm cùng chúc mừng. Đồng Tuyết Lục theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Chỉ thấy Ôn lão gia tử cầm kèn sô na, một bên thổi một bên lay động thân mình, nếu là không biết người, còn tưởng rằng hắn là ở kéo đàn vi ô lông vương tử. Kèn sô na là có thể làm cổ tỉnh khóc thút thít, làm bệ ỷ thổ vần trầm mặc nhạc giới lưu manh. Nghe bên thai tạc âm, Đồng Tuyết Lục muốn khóc cờ a cờ. Còn nàng, lãng, mạ, cầu hôn. Đồng Tuyết Lục rất muốn đổi ý, nhưng đã không còn kịp rồi. Nàng cùng Ôn Như Quy thương lượng trước đính hôn, chờ thêm 2 năm lại kết hôn. Gần nhất nàng còn trẻ, thứ 2 năm nay cuối năm nàng liền phải thi đại học, nàng thật sự không nghĩ lớn bụng đi vào đại học. Nàng tính toán thi đậu đại học sử dụng sau này 2 năm thời gian hoàn thành việc học, sau đó kết hôn phát triển sự nghiệp. Đối Ôn Như Quy tới nói, chỉ cần nàng đáp ứng cùng chính mình kết hôn, đừng nói chờ 2 năm, chờ 12 năm hắn đều nguyện ý. Bất quá bởi vì Tiêu Tư Lệnh không ở kinh thị, đính hôn lễ cần thiết chờ hắn trở về. Đính hôn nhật tử cũng đến chờ Tiêu Tư Lệnh trở về thương lượng. Bởi vì hôm nay thương nghiệp bộ người muốn lại đây, Đồng Tuyết Lục còn phải trở về đi làm. Ôn Như Quy cưới xe đạp đưa nàng đi tiệm cơm. Đồng Tuyết Lục đi rồi một hồi lâu, Ôn lão gia tử vẫn là vô cùng hưng phấn. Tiểu Tông, chúng ta hôm nay phải hảo hảo chúc mừng một phen mới được. Tông Thúc cũng là cao hứng đến đầy mặt hồng quang, là đến hảo hảo chúc mừng một chút, bất quá Tư Lệnh, Tiểu Cửu cùng Tiểu Mười con nhỏ, hẳn là ăn không hết. Ôn lão gia tử ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, ngươi liền sẽ không theo người khác mượn một con gà trở về sao. Tông Thúc nhớ tới cách vách Lao Khương ra gà có thể ăn, vì thế gật đầu ra cửa. Lao Khương biết Ôn Như Quy cầu hôn thành công, đảo cũng không keo kiệt một con gà, đồng ý đưa một con gà cấp Ôn ra làm hạ lễ. Tông Thúc trinh đến hắn đồng ý sau, dưới chân mang phong triều dưỡng gà trô đi. Làm tiểu vương đem Khương ra gà giết hảo sau, Tông Thúc dẫn theo gà trở về đi. Trải qua buồn hoa khi, đột nhiên nghe được có 2 cái phụ nhân ở oán giận. Cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức, cư nhiên đem đại viện hoa sơn trà toàn bộ trích hết. Toàn bộ trích hết? Không thể nào. Chính là xe mới nói thiếu đạo đức, sở hữu hoa sơn trà bị trích đến chùi lủi, so người hói đầu đầu còn muốn sạch sẽ. Kia thật là thực thiếu đạo đức. Ta vốn dĩ này cuối tuần cùng đơn vị người ước hảo lại đây ngắm hoa đâu, hiện tại bị người đạp hư thành như vậy, quay đầu lại làm ta như thế nào cùng đại gia nói. Tức chết ta, ta tính toán đi cử báo, làm bảo vệ cửa đem kia đáng chết trộm hoa tặc cấp bắt được tới. Tông Thúc bước chân cứng lại, thiếu chút nữa bị chính mình chân cấp vướng ngã. Hắn làm bộ dường như không có việc gì từ hai cái phụ nhân bên người đi qua đi, chờ đi ra hảo xa hắn mới chạy như điên lên. Tư lệnh, chúng ta là trộm hoa tặc sự tình chỉ sợ sắp giấu không được. Chương 100-100 ly trà xanh. Ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người đi tự thú. Nếu là không đi tự thú, đến lúc đó bị người điều tra ra sẽ càng mất mặt. Bất quá dùng hoa sơn trà tới cầu hôn loại này lời nói tự nhiên không thể đối ngoại nói, nếu không sẽ làm đại gia phê phán bọn họ quá tư bản chủ nghĩa tác phong. Suy xét lúc sau, bọn họ đối ngoại nói nguyên nhân là yêu cầu dùng hoa sơn trà tới làm thuốc dẫn, cho nên mới đem hoa sơn trà lập tức đều trích hết. Đại viện hoa sơn trà kỳ thật là không có chủ, mỗi năm nở rộ khi từng nhà đều sẽ đi trích mấy đoá tới mang, nhưng lớn như vậy bút tích lập tức trích quang thật là lần đầu tiên. Đại gia biết trộm hoa tặc là Ôn lão gia tử cùng tông thúc sau, đều khiếp sợ vô cùng. Ôn tư lệnh, các ngươi phải dùng hoa tới làm dược sớm nói a, muốn sớm biết rằng là các ngươi ta liền không mang đến như vậy lợi hại. Chính là nói, bất quá nói trở về, Ôn tư lệnh các ngươi dùng hoa sơn trà tới làm cái gì dược? Đúng vậy, các ngươi dùng để làm cái gì dược? Hoa sơn trà có thể làm dược ta còn là lần đầu tiên biết đâu. Đại gia nói xong lời này sau nhìn từ trên xuống dưới bọn họ hai người, phát hiện hai người mặt mày hường hào, tay chân lanh lẹ không giống như là người bị bệnh. Ôn lão gia tử ho khan một tiếng, chỉ vào tông thúc nói, tiểu tông hắn tiêu ra máu, mỗi lần thượng vê đút cờ liền lưu thật nhiều huyết, ta sợ hắn như vậy đi xuống huyết đều lưu quang, cho nên liền hướng người hỏi thăm, nghe nói hoa sơn trà có thể trị tiêu ra máu, chúng ta lúc này mới đi trích hoa. Xét đánh giữa trời quang. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Vô ngữ cứng họng. Tông thúc trừng lớn đôi mắt vẻ mặt không tin tưởng nhìn Ôn lão gia tử, tư lệnh ngươi. Ôn lão gia tử đánh gây hắn, tiểu tông, ta biết chuyện như vậy sẽ làm ngươi cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng không cùng đại gia nói rõ ràng, đại gia như thế nào sẽ tin tưởng chúng ta. Cho nên ngươi liền nhẫn nhục phụ trọng một chút. Tông thúc, tư lệnh ngài còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Mọi người nghe được Ôn lão gia tử nói. Ánh mắt sôi nổi dừng ở tông thúc trên người, còn có người ánh mắt trực tiếp hướng tông thúc ngông bắn thẳng đến qua đi. Ánh mắt chi lửa nóng, làm tông thúc cảm giác cúc hoa mạc danh đau lên. Tiểu tông, thật nhìn không ra ngươi có như vậy tật xấu. Đúng vậy, tiểu tông nhìn qua thân thể đặc biệt hảo, không nghĩ tới mỗi lần thượng vê đút cờ đều phải đổ máu, ngậm lại liền quái dọa người. Tông thúc ngươi phải hảo hảo trị liệu đi, hoa sơn trà sự tình chúng ta không truy cứu. Ta nhớ rõ ta nhà mẹ đẻ bên kia cũng có loại hoa sơn trà, quay đầu lại ta giúp ngươi trích một ít trở về. Quay đầu lại ta cũng hỗ trợ tìm một chút. Ta cũng là. Tông thúc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cảm ơn, ta không cần. Tông thúc bên này xấu hổ và giận dữ càng thêm, tiêu tư lệnh kia đầu cũng là tức giận đến ngứa răng. Hảo hảo cháu gái mới nhận trở về không đến nửa năm đã bị heo cấp củng, ngẫm lại liền tâm tắc. Tiêu tư lệnh khí bất quá. Vì thế gọi điện thoại đi căn cứ đem Ôn Như Quy giáo huấn một đốn, quay đầu lại gọi điện thoại đi tìm Ôn lão gia tử cha. Bất quá Ôn lão gia tử nhưng không đếm xỉa tới hắn, bởi vì gỡ xuống hoa sơn trà, hắn tự nguyện cấp đại viện hoa giấy cỏ tưới nước một tháng. Tiêu tư lệnh tìm không thấy người, đành phải lại gọi điện thoại đi căn cứ huấn Ôn Như Quy một đốn. Ôn Như Quy bên kia thái độ phi thường hảo, vô luận tiêu tư lệnh nói cái gì hắn đều nghe. Tính tình hảo đến tiêu tư lệnh cuối cùng đều mắng không nổi nữa. Khí về khí, đồng tuyết lục bên này đã đáp ứng rồi, tiêu tư lệnh cũng không hảo đồng đánh nguyên ương. Tuy rằng hắn rất muốn, cùng Ôn lão gia tử thương lượng lúc sau, cuối cùng đem đính hôn tiệc rượu định ở tháng 5 phân. Đồng tuyết lục mấy huynh muội còn không có cùng tiêu gia trưởng bối thân thích nhóm đã gặp mặt, thừa dịp đính hôn thời điểm đại gia tụ ở bên nhau, đồng thời chính thức cấp đồng gia minh cùng đồng miên miên hai người sửa họ. Ôn Như Quy tuy rằng bị tiêu tư lệnh huấn hai lần, nhưng chỉ cần là có mắt người đều xem ra tới hắn tâm tình thực hảo. Như Quy, nghe nói ngươi cũng muốn đính hôn phải không? Ôn Như Quy khỏe miệng mang theo như có như không ý cười, đúng vậy, đính hôn rượu an bài ở tháng 5 phân. So Chu Diễm sớm một tháng. Kia thật là chúc mừng ngươi, ngươi cùng ngươi đối tượng nhìn qua thực xứng đôi. Nghe được lời này, Ôn Như Quy khỏe miệng ý cười lan tràn đến đáy mắt, cảm ơn. Hắn cũng cảm thấy bọn họ thực xứng đôi. Ôn Như Quy muốn đính hôn sự tình thực mau truyền khắp toàn bộ căn cứ, rất nhiều cô nương cùng lãnh đạo sôi nổi thở dài. Tốt như vậy nhân tài như thế nào liền chạy tới người ngoài điền đi. Bất quá đáng tiếc về đáng tiếc, nhưng không có người sẽ làm ra phá hư hoặc là cầu dẫn sự tình. Chu Diễm biết Ôn Như Quy cầu hôn thành công sau, ngao ngao vì chính mình tiền bao đau lòng lên. Như Quy à, ngươi nói bởi vì ngươi nói cái đối tượng sự tình, ta đều thỉnh các ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn 3 lần cơm, nói cảm tình quá thương tiền. Hoàng Khải Dân một bên xỉa răng một bên dư vị giữa trưa thịt kho tàu, Chu Tiêu chạy ngươi thiếu vô nghĩa, chính ngươi không điểm sức phán đoán, ngươi quái Như Quy làm gì. Chu Diễm thở dài nói, Như Quy phía trước vẫn luôn hết đường xoay sở, ta cho rằng hắn nhất định không nghĩ tới biện pháp, ai biết hắn lần này liền cầu hôn thành công. Đúng rồi, Như Quy ngươi dùng biện pháp gì cầu hôn? Ôn Như Quy, này phương pháp là sở trường nói cho ta, yêu cầu chuẩn bị hoa tươi cùng nhẫn, còn muốn quỷ một gối. Chu Diễm đôi mắt trừng lớn, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi thật cho ngươi đối tượng quỳ xuống. Hoàng Khải Dân cũng là vẻ mặt khiếp sợ, không nghe nói cưới cái tức phụ còn muốn quỳ xuống, này không làm đến cùng phong kiến nô tài giống nhau sao. Ôn Như Quy vẻ mặt bình tĩnh, nàng là ta đối tượng, tương lai nàng còn phải vì ta sinh con đẻ cái, ta bất quá quỳ một gối mà thôi, chỉ cần có thể làm nàng vui vẻ có cái gì không thể. Nghe nói nữ nhân mang thai sẽ thực vất vả, sinh hài tử càng đau, hắn bất quá là nhẹ nhàng quỳ một chút, không đau không ngứa, hắn cũng không cảm thấy thương đến nam nhân tôn nghiêm. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người vẫn là không thể lý giải, dù sao muốn bọn họ quỳ chính mình tức phụ, đối tượng đó là không có khả năng. Hơn nữa cũng quá xa xỉ, muốn nhẫn liền tính, còn phải muốn hoa tươi. Được, về sau vẫn là không thể làm tức phụ, đối tượng cùng Ôn Như Quy đối tượng nhận thức. Ba người cơm nước xong sau từng người trở về đi làm. Ôn Như Quy trở lại văn phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra tiểu sách vở, nghiêm túc mà ghi nhớ. Nàng thích lãng mạn, cũng thích màu trắng hoa, nàng còn thích kèn sona. Nhiệm vụ, học được thổi kèn sona. Đồng Tuyết Lục bên này vẫn luôn phòng bị Đồng Chân Chân làm yêu, nhưng kỳ quái chính là, Đồng Chân Chân bên kia vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức. Đồng Gia bên kia cũng không có người lại đây nàng trước mặt diêu võ dương oai, phảng phất lẫn nhau là cũng không nhận thức người xa lạ. Tuy rằng tưởng không rõ Đồng Chân Chân muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần đối phương không tới trêu chọc chính mình, nàng cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc đối phương. Hôm nay còn chưa tới giữa trưa, Phác Kiến Nghĩa gọi điện thoại lại đây tiệm cơm, làm Đồng Tuyết Lục hỗ trợ lưu mấy thứ hảo đồ ăn. Đồng Tuyết Lục, ngươi muốn cái gì hảo đồ ăn? Hôm nay có sủi cảo cùng cá kho, còn có ớt gà, ngươi muốn cái gì? Phác Kiến Nghĩa nói, kia đều phải đi, tốt nhất là ngươi có thể tự mình xuống bếp. Đồng Tuyết Lục hơi hơi nhướng mày, ngươi muốn làm cái gì? Thỉnh lãnh đạo ăn cơm, vẫn là thỉnh đối tượng ăn cơm? Phác Kiến Nghĩa, đều không phải, là thỉnh Khương Đan Hồng. Lần đó từ căn cứ vẫn an Ôn Như Quy trở về, hắn vẫn luôn cố ý cùng Khương Đan Hồng xin lỗi, bất quá Khương Đan Hồng lười đi để ý hắn. Cũng may hắn ra mặt đủ hậu, còn làm mẹ nó hỗ trợ từ giữa đương thuyết khách, Khương Đan Hồng lúc này mới nhả ra có thể cùng hắn thấy một mặt. Hắn tính toán hôm nay cùng Khương Đan Hồng trịnh trọng xin lỗi. Đồng Tuyết Lục nháy mắt đã hiểu, hành, các ngươi đến lúc đó lại đây đi. Tới rồi giữa trưa, Phác Kiến Nghĩa cùng Khương Đan Hồng hai người trước sau đi vào tiệm cơm. Khương Đan Hồng so lần trước gặp mặt khi mảnh khảnh một ít, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Đồng Tuyết Lục quan tâm nói, Đan Hồng tỷ, ngươi sắc mặt có điểm khó coi, ngươi không sao chứ? Khương Đan Hồng cười lắc đầu, ta không có việc gì, chính là lần trước bị điểm phong hàn, bất quá hiện tại đã hảo. Đồng Tuyết Lục nói, ta cũng không biết ngươi sinh bệnh, thật là xin lỗi. Khương Đan Hồng xua xua tay, lại không phải cái gì bệnh nặng, ta chính là không nghĩ phiền toái những người khác mới không làm người biết. Đồng Tuyết Lục biết nàng tính cách liền không tiếp tục nói, làm nàng tìm vị trí ngồi xuống, nàng đi vào xào cái ớt gà liền ra tới. Bên này Phác Kiến Nghĩa đứng xem các nàng nói chuyện, xem các nàng nói xong lúc này mới chạy nhanh cười nói, Đan Hồng tỷ, mau mời ngồi. Khương Đan Hồng nhìn hắn một cái nói, ngươi vẫn là kêu ta Khương đồng chí tương đối hảo, này thanh tỷ ta nhưng không đảm đương nổi. Phác Kiến Nghĩa sắc mặt ngượng ngùng, Khương đồng chí, trước kia là ta không đúng, ta không nên nói những cái đó hỗn lời nói, ta hiện tại đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, ta ở chỗ này trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Nói hắn đứng lên, hướng Khương Đan Hồng thật sâu cúc một cung. Khương Đan Hồng nhướng mày nhìn hắn, ngươi cùng ta xin lỗi, là tưởng ta ở ẩn thi trước mặt giúp ngươi nói tốt. Phác Kiến Nghĩa gãi gãi đầu, cũng không che giấu, xin lỗi là thật sự. Tưởng ngươi hỗ trợ nói tốt cũng là thật sự, câu này xin lỗi kỳ thật ta sáng sớm liền tưởng theo như ngươi nói, chỉ là vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng, là lần trước đồng chí cùng ta nói, ta lúc này mới hạ quyết tâm. Nói hắn lại lần nữa cúc một cung, thực xin lỗi, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ tiểu nhân lần này. Ai có thể nghĩ đến đường đội điều tra hình sự đại đội trưởng lúc này giống tôn tử giống nhau cho người ta nhận lỗi đâu. Khương Đan Hồng xem hắn cái dạng này khỏe miệng nhịn không được kéo kéo, xem ở ngươi ba mẹ phân thượng, ta có thể tha thứ ngươi, bất quá nói tốt, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Phát Kiến Nghĩa cảm thấy răng đau, nhưng vẫn là cười nói, hành, có Khương đồng chí những lời này ta liền an tâm rồi. Hắn tin tưởng lấy Khương Đan Hồng làm người sẽ không ở sau lưng làm thấp đi người, chỉ cần nàng tha thứ chính mình, quay đầu lại nàng liền sẽ không ở Tiêu Uẩn Thi trước mặt nói chính mình nói bậy. Có điểm này là đủ rồi. Khương Đan Hồng ở trong lòng mắng một câu cẩu nam nhân, nhưng chung quy mặt ngoài không nói cái gì nữa. Đồng Tuyết Lục làm Mạnh Thanh Thanh cùng Quách Xuân Ngọc hai người đem đồ ăn bưng lên. Cá kho không khó làm, nhưng rất nhiều người làm món này thời điểm thực dễ dàng làm ra cá rách nát, dẫn tới bán tương rất khó xem. Nhưng Đồng Tuyết Lục làm được cá kho ra cá hoàn chỉnh, thịt cá chân mềm mềm mại, khẩu vị tiên hương, vào miệng là tan. Dùng nước canh quấy cơm, không cần mặt khác đồ ăn đều có thể ăn hai chén, thập phần ăn với cơm. Ớt gà cay rát tiên hương, ớt gà món này cũng không khó làm, nhưng ớt gà làm được thịt thực dễ dàng biến xài, khô cằn, tuy rằng thực ăn với cơm, nhưng vị không bằng xào hoặc là gà luộc tới chân mềm. Nhưng Đồng Tuyết Lục làm ra tới ớt gà vẫn như cũ bảo trì hoạt nộn đạn nha vị, thịt gà vừa vào khẩu lập tức liền cảm giác được không giống nhau. Hành gừng tỏi cùng ớt cay chờ tài liệu hương khí đầy đủ dung nhập mỗi khối thịt gà, làm người càng nhai càng hương, hận không thể liền cơm ăn thượng hai đại chén. Ăn đến một nửa, Đồng Tuyết Lục đi tới nói, Phát đồng chí, đừng quên đem mông gà ăn xong đi, đó là cố ý để lại cho ngươi. Phát Kiến Nghĩa khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Đồng Tuyết Lục thật đủ tàn nhẫn a, như vậy lợi hại bà nương, hắn vì ôn như quy tương lai thật sâu vớt mồ hôi, chỉ sợ đời này hắn đều phải nghe tức phụ nói. Bất quá nhìn đến Khương Đan Hồng hai con mắt thẳng tắp nhìn chính mình, hắn đành phải đem mông gà kẹp lên tới, cười khổ bỏ vào trong miệng. Tuy rằng là mông gà, nhưng hương vị giống nhau ăn rất ngon, chỉ cần không nghĩ đó là gà ị phân địa phương liền hảo. Nhưng càng nói không cần tưởng, đầu óc càng là nghĩ việc này, Phát Kiến Nghĩa thiếu chút nữa không nổ ra. Xem Phát Kiến Nghĩa cái dạng này, Đồng Tuyết Lục cùng Khương Đan Hồng hai người nhìn nhỏ cười. Thu thập cẩu nam nhân, chúng ta là chuyên nghiệp. Khương Đan Hồng cũng không phải keo kiệt người, Phát Kiến Nghĩa nếu cùng chính mình xin lỗi, từ đây nàng cũng lúc này lấy trước sự tình không có phát sinh quá. Ở tiệm cơm thu thập cẩu nam nhân, về đến nhà, Đồng Tuyết Lục phát hiện còn có cái cẩu nam nhân yêu cầu thu thập. Nga, không đúng, là nam cẩu tử. Bánh trung thu đã có 7-8 tháng đại, từ phía trước chó con trưởng thành một con hiên ngang tư thế vai hùng đại cẩu, cùng với mùa xuân đã đến, bánh trung thu nên đón cẩu sinh lần đầu tiên động dục kỳ. Đồng Tuyết Lục tiến ra môn liền nhìn đến bánh trung thu ôm Đồng Gia Tín cẳng chân ở làm không thể miêu tả động tác. Đồng Gia Tín vẻ mặt thiên chân, nhìn đến nàng trở về cười nói, tỷ, ngươi xem bánh trung thu hảo đáng yêu, nó vẫn luôn ôm ta chân nhích tới nhích lui. Một bên Đồng Miên Miên trừng lớn ngập nước mắt to, cũng là vẻ mặt thiên chân tò mò. Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục xem đến khỏe miệng run rẩy, nàng cũng không thể đoán bánh trung thu quá đáng khinh, rốt cuộc đây là nó sinh lý phản ứng. Chỉ là tùy ý bánh trung thu như vậy đi xuống cũng không tốt lắm, cho nên ở suy xét lúc sau, nàng quyết định làm bánh trung thu biến thành thái giám cậu tử. Vào lúc ban đêm ăn cơm thời điểm nàng liền tuyên bố quyết định này, ta tưởng quay đầu lại tìm người cấp bánh trung thu làm tuyệt dục giải phẫu. Đồng Miên Miên trước mắt to, vẻ mặt hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, cái gì là tuyệt dục giải phẫu? Chính là xóa chứng chứng. Bất quá loại này lời nói cũng không thể trực tiếp đối bọn họ nói. Đồng Tuyết Lục ho khan một tiếng nói, bánh trung thu lớn lên thành đại cậu tử, vì không cho nó đi ra ngoài bên ngoài làm loạn cậu cậu quan hệ, cho nên tính toán làm nó đời này đều không thể đương cậu ba ba. Lời này vừa ra, Đồng Gia Tam huynh muội đường trưởng liền chấn kinh rồi. Đặc biệt là Đồng Gia Tín, nhảy dựng lên che chở bánh trung thu, tỷ, như vậy bánh trung thu không phải quá đáng thương. Người đều có hậu đại, bánh trung thu vì cái gì không thể có hậu đại. Đồng Tuyết Lục. Bánh trung thu tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, ngày thường thực dính Đồng Tuyết Lục, lúc này chạy trốn rất xa, xúc ở Đồng Gia Tín trong lòng ngực không dám ra tới. Đồng Gia Tín, tỷ, có thể hay không không cần cấp bánh trung thu làm tuyệt dục giải phẫu, liền tính phải làm, cũng làm nó ít nhất làm một hồi ba ba sau lại làm. Đồng Miên Miên ở một bên gật đầu như đào tỏi, tỷ tỷ cầu xin ngươi, bánh trung thu hảo đáng thương. Đồng Tuyết Lục. Đúng lúc này cách vách Ngụy Gia cầm rau dưa lại đây, nghe xong Đồng Tuyết Lục nói cũng giúp đỡ cầu tình. Ngụy Châu Châu nói, Tuyết Lục tỷ tỷ, ngươi làm bánh trung thu đương ba ba đi, chờ bánh trung thu có hài tử, nhà của chúng ta giúp nó dưỡng hài tử. Ngụy Gia đã sớm mắt thèm Đồng Gia có cậu, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy nhà ai cậu sinh tử, cho nên mới không có dưỡng. Bởi vì mọi người đều giúp đỡ bánh trung thu cầu tình, Đồng Tuyết Lục cuối cùng đành phải đồng ý làm bánh trung thu lưu cái loại, về sau lại làm tuyệt dục giải phẫu. Vì thế bánh trung thu chứng chứng tạm thời bảo vệ. Đồng Chân Chân muốn cho Nghiêm bộ trưởng cùng hắn lão bà nhanh lên ly hôn, nhưng việc này biến đổi bất ngờ. Nghiêm bộ trưởng lão bà Đỗ Mai đột nhiên ngã bệnh. Nàng từ lúc ban đầu nôn mửa đi tả, đến phía sau thường thường hôn mê té ngã, cả người cấp tốc gầy xuống dưới, đi bệnh viện kiểm tra rồi rất nhiều lần, nhưng bác sĩ đều kiểm tra không ra nàng vì sao sinh bệnh. Đỗ Mai sinh bệnh phía trước là ở Phụ Liên công tác, sinh bệnh lúc sau cả người ốm yếu, tự nhiên không có biện pháp đi đơn vị đi làm. Ngắn hạn không đi làm còn hảo, nếu trường kỳ xin nghỉ khẳng định là không được, Đỗ Mai ở trưởng phu khuyên bảo hạ đem công tác bán đi. Mua đi nàng công tác người không phải người khác, đúng là tiểu cửu ông ngoại gia. Cố gia mua cái này công tác vốn là phải cho nhị tức phụ đi làm, ai ngờ nhị tức phụ mang thai, dâu cả chính mình có công tác, cuối cùng công tác này liền rơi xuống Cố Di Lam trong tay. Đỗ Mai bởi vì thường xuyên nôn mửa đi tả, dinh dưỡng theo không kịp, cả người gầy đến hai má ao hãm đi vào, sắc mặt vàng như nến, nhìn thập phần khó coi. Nhưng Nghiêm bộ trưởng nửa điểm cũng không có ghét bỏ nàng, không chỉ có tự tay làm lấy mà chiếu cố nàng, lại còn có thường xuyên mang nàng đi ra ngoài bên ngoài du ngoạn tản bộ. Mỗi lần du ngoạn trở về Đỗ Mai sắc mặt đều sẽ hảo rất nhiều, vì thế Nghiêm bộ trưởng chỉ cần có không đều sẽ bồi nàng đi ra ngoài, đi lên núi bò trưởng thành, chỉ cần Đỗ Mai muốn đi, hắn đều sẽ tự mình bồi nàng đi. Có đôi khi Đỗ Mai mệt đến đi bất động, Nghiêm bộ trưởng còn sẽ tự mình cõng nàng. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, lâu nghèo trong nhà vô hiền thê. Nhưng Nghiêm bộ trưởng dùng thực tế hành động hướng thế nhân chứng minh lâu trước giường bệnh có hiền phu, Nghiêm bộ trưởng đối vợ cả không rời không bỏ cảm tình làm rất nhiều người động dung. Mọi người sôi nổi cảm động Nghiêm bộ trưởng thâm tình cùng có tình có nghĩa, Đỗ Mai thân nhân cũng sôi nổi cảm thán Đỗ Mai mệnh hảo có thể gặp được như vậy hảo trượng phu. Nghiêm bộ trưởng cùng vợ cả không rời không bỏ, ân ái không nghi ngờ tình yêu thậm chí bị báo chí báo đạo đi ra ngoài. Cổ có Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, nay có Nghiêm bộ trưởng cùng vợ cả, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ kinh thị đều ở thảo luận cái này đề tài. Tất cả mọi người vì này động dung, trừ bỏ Đồng Chân Chân. Bởi vì Đỗ Mai sinh bệnh, ly hôn sự tình như vậy trì hoãn xuống dưới, thậm chí nàng đã có hơn một tháng chưa thấy được Nghiêm bộ trưởng bản nhân. Nếu không phải này trung gian nàng còn có thể thu được Nghiêm bộ trưởng cho nàng gửi tới điểm tâm, nàng thật hoài nghi đối phương đã thay lòng đổi dạ. Đồng Chân Chân sốt ruột đến như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng không ngừng nguyền rủa Đỗ Mai chạy nhanh đi tìm chết. Phía trước nàng chỉ nghĩ Đỗ Mai cùng Nghiêm bộ trưởng ly hôn, nhưng từ Đỗ Mai sinh bệnh lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy Đỗ Mai đã chết so ly hôn hảo. Rốt cuộc ly hôn đối Nghiêm bộ trưởng thanh danh không tốt, hơn nữa làm hai đứa nhỏ mẹ đẻ, Đỗ Mai sẽ vinh viễn hoành ở nàng cùng Nghiêm bộ trưởng chi gian. Nhưng nếu Đỗ Mai đã chết, loại này phiền toái liền không tồn tại. Hôm nay, Nghiêm bộ trưởng lại lần nữa bồi thê tử Đỗ Mai đi leo núi. Hai người càng đi càng thiên, chung quanh đã nhìn không tới du khách. Đỗ Mai thở hổn hển hô hô, hai tử hắn ba, chúng ta trở về đi, ta có điểm mệt mỏi. Nghiêm bộ trưởng ở thê tử trước mặt ngồi xổm xuống, ta có ngươi qua đi, phía trước có cái vách đá dựng đứng phong cảnh thực mỹ, ta muốn mang ngươi đi xem. Đỗ Mai trong lòng một trận cảm động, ngươi đã rất mệt, ta còn là chính mình đi thôi. Nghiêm bộ trưởng ôn nhu cười nói, không có việc gì, ngươi đi lên, ta thể lực thực hảo. Đỗ Mai cái mùi hế ẩm, bò đến trượng phu phía sau lưng thượng, ta cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Nghiêm bộ trưởng khỏe miệng hướng lên trên gợi lên, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc liền hảo. Nói hắn cóng lên thê tử hướng vách đá dựng đứng đi đến. Qua hơn phân nửa cái giờ tới, hai người đi vào vách đá dựng đứng tối cao phong. Vách đá dựng đứng phong cảnh đích sắc đẹp không sao tả xiết, làm người xem thế là đủ rồi. Từ vách đá dựng đứng đi xuống nhìn lại, sở hữu sự vật đều thu nhỏ, gió nhẹ thổi tới, làm người tâm tình cũng đi theo hảo lên. Đỗ Mai đang muốn xoay người cùng trượng phu nói chuyện, đột nhiên một cổ sức lực đẩy ở trên người nàng. A! Vách đá dựng đứng chung quanh vang lên một trận thê lương tiếng kêu. Chương 101-101 ly trà xanh. Này thiên sơn hạ rất nhiều người nhìn đến Nghiêm Vịnh An trạng nếu kẻ điên giống nhau từ trên núi lao xuống tới. Cầu xin các ngươi, ta tức phụ rớt xuống vách đá dựng đứng, cầu xin các ngươi giúp ta đi cứu nàng, cầu xin các ngươi. Nghiêm Vịnh An khóc đến nước mũi nước mắt đều ra tới, trên mặt huyết sắc giống như bị rút ra giống nhau, nhìn phảng phất tùy thời đều phải hỏng mất. Mọi người nghe được có người rớt xuống vách đá dựng đứng, không cấm vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh. Ngươi tức phụ ở nơi nào ngã xuống? Người còn sống không? Ta xem việc này còn phải chạy nhanh đi cục công an báo án mới được. Đồng chí ngươi đừng hoảng hốt, uống miếng nước nói nữa. Nghiêm Vịnh An không tiếp đối phương đưa qua ấm nước, đôi tay run rẩy cái không ngừng. Ta tức phụ ở phía trên vách đá dựng đứng trượt chân ngã xuống. Ta không biết nàng có phải hay không còn sống. Ta nhìn không tới nàng người ô ô ô. Nói hắn bụng mặt lại lần nữa khóc giống lên. Có chút người đi qua mặt trên vách đá dựng đứng. Vừa nghe lời này liền biết không hy vọng. Kia vách đá dựng đứng như vậy thầm, người ngã xuống khẳng định không có. Đồng chí ta xem ngươi chạy nhanh đi cục công an đi, có lẽ công an đồng chí có biện pháp giúp ngươi đem người cứu lên tới. Vách đá dựng đứng tối cao phong độ cao so với mặt biển vượt qua 800 mễ. Vách đá dựng đứng phía dưới là còn không có khai hoang rừng rậm, liền tính đại gia tưởng cứu người cũng hữu tâm vô lực. Nghiêm Vinh An phảng phất trên người sức lực bị rút ra ngã ngồi trên mặt đất. Cuối cùng từ 2-3 cái nam đồng chí đỡ cùng đi cục công an. Đi đến cục công an đại gia mới biết được thân phận của hắn cư nhiên là cái bộ trưởng, hơn nữa vẫn là khoảng thời gian trước báo chí đăng báo đạo ân ái bắt trước phu thê. Mọi người thổn thức không thôi. Công an nhân viên nhận được báo án thập phần cẩn thận, lập tức phái mấy cái công an nhân viên cùng Nghiêm Vịnh An cùng đi vách đá dựng đứng. Đã có thể cùng phía trước có người qua đường nói như vậy, vách đá dựng đứng thâm hơn 800 mễ. Người ngã xuống khẳng định chết thẳng cẳng, hơn nữa vẫn là chết không toàn thây cái loại này. Đi đáy vực lộ không phải một ngày hai ngày có thể đi vào, hơn nữa trong rừng rậm cũng không biết có hay không dã thú. Nói cách khác, Đỗ Mai thi thể tìm không trở lại. Mọi người an ủi Nghiêm Vĩnh An muốn nén bi thương thuận biến. Nghiêm Vĩnh An không muốn từ bỏ, khóc lóc cầu công an nhân viên giúp chính mình, thậm chí còn quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu. Người qua đường nhìn đến hắn như vậy thâm tình bộ dáng. Đều nhịn không được đỏ hốc mắt. Đồng thời đại gia cảm thấy Đỗ Mai tuy rằng đáng thương, nhưng có thể gặp được Nghiêm bộ trưởng như vậy trượng phu là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận. Cuối cùng Nghiêm Vịnh An khóc ngất xỉu đi, bị công an nhân viên đưa về Nghiêm gia. Lúc sau Nghiêm Vịnh An càng là một bệnh không dậy nổi, không đến mấy ngày cả người gầy đến da bọc xương. Nếu không phải Nghiêm phụ cùng Nghiêm mẫu khóc lóc cầu hắn sống sót, còn có hai đứa nhỏ ràng buộc, chỉ sợ hắn muốn cùng vợ cả cùng đi. Như vậy cảm động sâu vô cùng, vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu lại lần nữa bị báo đạo ra tới, tất cả mọi người bị Nghiêm Vịnh An thâm tình cấp đả động. Thậm chí có chưa lập gia đình cô nương tìm được Nghiêm gia tới nói nguyện ý gả cho Nghiêm Vịnh An, chết thay đi Đỗ Mai chiếu cố trượng phu của nàng cùng hài tử. Chỉ là đều bị Nghiêm Vịnh An cự tuyệt. Hắn nói hiện tại trong lòng chỉ có vợ cả, tương lai nếu là lại cưới, khẳng định có phải hay không vì cảm tình. Chỉ là vì chiếu cố người nhà lão nhân cùng hài tử. Hắn cấp không được những cái đó cô nương cảm tình, cho nên không hảo chậm trễ nhân ra. Đỗ Mai trượt chân rớt xuống vách đá dựng đứng tin tức đồng chân chân qua mấy ngày mới biết được, ở trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, nàng ngửa đầu cười ha ha lên. Nàng thật là ông trời sủng nhi, liền ông trời đều ở giúp nàng. Khoảng thời gian trước nàng mới nguyền rủa Đỗ Mai đi tìm chết, không nghĩ tới nàng thật sự đã chết. Đồng chân chân cao hứng đến ở phòng đi tới đi lui, một khuôn mặt tỏa sáng ra sáng rọi. Thật sự là quá tốt, Đỗ Mai đã chết, không còn có người hoành ở nàng cùng Nghiêm Vịnh An trung gian. Phía trước hơn một tháng, nàng mỗi ngày bực bội đến ăn không vô ngủ không tốt, hiện tại trong lòng lớn nhất cục đá bị dịch khai, nàng tức khắc cảm thấy đói khát. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra tiền cùng phiếu, lao ra ra môn liền hướng Đông Phong tiệm cơm đi. Vọt tới một nửa nàng đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu trở về đi. Nàng vốn dĩ muốn đi Đông Phong tiệm cơm gặp Đồng Tuyết Lục, thuận tiện ám chỉ một chút đời trước ôn như quy tuổi xuân chết sớm sự tình. Bất quá bị gió thổi qua nàng liền bình tĩnh xuống dưới, nàng như vậy qua đi sẽ rút dây động rừng, quay đầu lại làm Nghiêm Vịnh An đã biết khẳng định sẽ quái nàng. Hiện tại Đỗ Mai đã chết, nàng vẫn là ngoan ngoãn ngủ đông lên, an tâm chờ Nghiêm Vịnh An tới cưới chính mình liền hảo. Đến nỗi Đồng Tuyết Lục, liền tính không cần nàng ra tay, tương lai Ôn Như Quy mẫu thân cũng sẽ bức tử Ôn Như Quy. Nói nữa, chờ nàng trở thành Nghiêm Vịnh An thế tử, nàng có rất nhiều thủ đoạn thu thập nàng. Vì thế Đồng Chân Chân đi trở về, bất quá bởi vì nguyền rủa Đỗ Mai thành công, nàng từ hôm nay trở đi sửa vì nguyền rủa Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục là nghe Phương Tĩnh Viện nhắc tới mới biết được chuyện này. Lúc này Phương Tĩnh Viện vẻ mặt hâm mộ nói, Tuyết Lục, ngươi nói có chút nữ nhân như thế nào liền may mắn như vậy, có thể gặp được đối với các nàng toàn tâm toàn ý nam nhân. Đồng Tuyết Lục đang ở làm bánh bò trắng, ngươi lại hâm mộ ai? Nàng hướng bột nếp thêm tiến trừng mặt cùng đường cắt trắng, gia nhập nước sôi chậm rãi quấy, lại gia nhập số lượng vừa phải mỡ heo phòng ngừa phát dính. Phương Tĩnh Viện nhìn nàng trong tay động tác, một bên giải thích nói, ngươi chẳng lẽ không nghe nói tài vụ bộ bộ trưởng cùng hắn vợ cả cảm động sâu vô cùng câu chuyện tình yêu sao? Tài vụ bộ bộ trưởng. Đồng Tuyết Lục trên tay động tác nao nao, ngươi nói tài vụ bộ bộ trưởng chính là họ Nghiêm. Phương Tĩnh Viện gật đầu, không sai, ngươi rõ ràng biết, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì còn nói không biết đâu. Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc nói, ta giống như phía trước ở nơi nào nghe nói qua, nhưng biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi có thể đem sự tình cùng ta nói một chút sao? Nói nàng đem mặt xoa thành cục bột, xoa thành 30cm tả hữu trường điều, sau đó đem trường điều vòng thành vòng, cuối cùng phóng tới trong chảo dầu đi tạc. Phương Tĩnh Viện một bên xem nàng tạc bánh bò trắng, một bên đem từ báo chí xem ra tin tức nói cho Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục nghe được trong lòng từng trận lạnh cả người. Chó má cảm động sâu vô cùng. Chó má không rời không bỏ. Trực giác nói cho nàng. Nơi này đầu khẳng định đều là âm mưu. Nếu cái này Nghiêm Vịnh An không có cùng Đồng Chân Chân làm đến cùng nhau, có lẽ nàng còn có thể tin tưởng một chút. Nhưng người này một khi cùng Đồng Chân Chân làm đến cùng nhau, nàng tình nguyện tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây, cũng không muốn tin tưởng cậu nam nhân thâm tình. Nghiêm Vịnh An thê tử là tại đây 1-2 tháng mới sinh bệnh, cũng chính là ở Nghiêm Vịnh An cùng Đồng Chân Chân nhận thức lúc sau đó lại trượt chân ngã xuống vách đá dựng đứng. Nàng hoài nghi cái kêu Đỗ Mai nữ đồng chí 89/10 là bị Nghiêm Vịnh An cấp đẩy hạ huyền ngai, liền phía trước sinh bệnh đều khả năng không phải ngoài ý muốn. Chỉ là Nghiêm Vịnh An dám mang Đỗ Mai đi bệnh viện làm kiểm tra, lại dám kêu báo chí làm báo đạo, hắn khẳng định không có cấp Đỗ Mai hạ độc. Kia hắn đến tuột cùng làm cái gì? Phương Tĩnh Viện xem nàng thật lâu không nói chuyện, bụng mặt hâm mộ nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy thực cảm động. Ta cảm thấy cái kia họ Đỗ nữ đồng chí tuy rằng rất thảm, nhưng nàng ít nhất không có gì tiếc nuối, cả đời có thể gặp được một cái như vậy ai chính mình nam nhân, chết mà bất hối. Đồng Tuyết Lục lạnh liếc nhìn nàng một cái, cảm động cái rắm, người tồn tại mới có hạnh phúc đáng nói, đã chết đối phương lại thâm tình có cái rắm dùng. Phương Tĩnh Viện mày nhăn lại tới, ta nhưng không đồng ý ngươi loại này cách nói, Đỗ đồng chí khẳng định là không muốn chết, nhưng nàng không đến lựa chọn A. Nếu đã chết không có người nhớ kỹ chính mình cùng sau khi chết có người vẫn như cũ thâm tình ái chính mình, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy người sau sẽ làm người cảm thấy đời này không sống uổng phí sao? Không cảm thấy, nếu ngày đó Hướng Bành không phải ở nhà ta đem ngươi đẩy ngã, mà là ở một cái không ai địa phương, đẩy ngã ngươi sau không đem ngươi đưa bệnh viện, chờ ngươi đổ máu mà sau khi chết đối ngoại thâm tình khóc 2 tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy sống không uổng cuộc đời này? Đồng Tuyết Lục đem tạc tốt bánh bò trắng bỏ vào đường trắng bọc một vòng trang bàn, tạc tốt bánh bò trắng màu sắc kim hoàng, bên ngoài bọc một tầng đường trắng sau cả người tuyết trắng, giống như kẹo bông gòn. Phương Tĩnh Viện nghĩ đến cái kia hình ảnh, cả người run run một chút, ngươi nên sẽ không tưởng nói Nghiêm bộ trưởng là cái loại này người đi. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Nói nàng đem làm tốt bánh bò trắng chia làm tam bàn. Một mâm cầm đi thư phòng cấp Đồng Gia Minh Tam huynh muội, một mâm cấp cách vách Ngụy Gia đưa đi, dư lại một mâm để lại cho Phương Tĩnh Viện cùng chính mình ăn. Phương Tĩnh Viện vừa rồi lòng tràn đầy phấn hồng phao phao, hiện tại phao phao bị chọc thủng, nàng tức khắc rốt cuộc hâm mộ không đứng dậy. Nàng cầm lấy một cái bánh bò trắng bỏ vào trong miệng, bánh bò trắng thơm ngọt mềm mại, đạn nha có giãn, một ngụm một cái ăn ngon đến không được. Phương Tĩnh Viện liên tiếp ăn vài cái mới cảm thán nói. Nam nhân quá phức tạp, cảm tình càng phức tạp, vẫn là mỹ thực cực vừa lòng ta. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, không hé răng. Nàng ở tự hỏi Đồng Chân Chân cùng Nghiêm Vĩnh An hai người sự tình. việc này nói cho Ôn gia không quá thỏa đáng. Ôn lão gia tử tuy rằng trước kia là tư lệnh viên, nhưng hắn đã lui ra tới thật nhiều năm, hiện giờ đã mặc kệ sự tình, nếu đem sự tình nói cho hắn, hắn thế tất muốn rửa quan hệ để cho người khác đi để phòng Nghiêm Vĩnh An. Nhưng trên tay nàng cũng không có chứng cứ, trước mắt mới thôi Nghiêm Vĩnh An cũng không có làm bất luận cái gì thương tổn bọn họ sự tình một khi truyền bá đi ra ngoài, rất có khả năng bị đối phương cắn ngược lại một cái. Đồng dạng, đem sự tình nói cho ra ra tác dụng cũng không lớn. Hắn hiện giờ người ở Tây Bắc, hơn nữa bộ đội cùng chính phủ là hoàn toàn bất đồng bộ môn cùng đơn vị, hắn tay nếu là duỗi quá dài, thực dễ dàng khiến cho bộ đội chú ý. Đồng Tuyết Lục nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này hẳn là có thể cùng tiểu cửu ba ba Tô Việt Thâm để một miệng. Tô Việt Thâm cùng Nghiêm Vĩnh An hai người ở cùng cái chính phủ công tác, hai người phía trước còn có cạnh tranh quan hệ, Nghiêm Vĩnh An trong lòng nói không chừng sớm ghi hận thượng Tô Việt Thâm. Nàng tính toán ngày mai đi Tô ra đi một chuyến. Phương Tĩnh Viện nói một cái sọt nói không có được đến bất luận cái gì trả lời cũng không sinh khí. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói ta đại ca giống như hạ quyết tâm đi thân cận. Tuy rằng ta phía trước cảm thấy hắn rất cứt chó, bất quá lần trước hướng bành kêu cẩu đồ vật bị người đánh, ta cảm thấy là ta đại ca làm. Đồng Tuyết Lục phục hồi tinh thần lại, vì muội muội xuất đầu, này không phải đại ca nên làm sự tình sao. Thư Trung Vương Văn Viễn thực làm người ghê tởm, hắn cưới Đồng Chân Chân sau tuy rằng không có cùng Đồng Chân Chân cùng nhau hãm hại nguyên chủ, nhưng cũng chưa từng có ngăn cản Đồng Chân Chân hành vi, hắn thờ ơ lạnh nhạt thái độ, đem nguyên chủ cùng nhau đẩy hướng về phía vực sâu. Ngay từ đầu nàng đã chịu Thư Trung tình tiết ảnh hưởng, hơn nữa Phương Văn Viễn thực tự luyến, cho nên nàng đối hắn ấn tượng rất kém cỏi. Nhưng này vài lần ở chung xuống dưới, nàng đối Phương Văn Viễn hơi chút có đổi mới. Phương Tĩnh Viện lại cầm lấy một cái bánh bò trắng bỏ vào trong miệng, cười nói như vậy ta đại ca vẫn là không tồi, hy vọng hắn có thể cho ta tìm cái nấu cơm ăn ngon đại tẩu. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng. Vào lúc ban đêm Phương Tĩnh Viện lăng là muốn lưu lại qua đêm, còn muốn cùng nàng tê ở một cái trong ổ chăn, bị Đồng Tuyết Lục cấp đá vào cùng Đồng Miên Miên ngủ. Đồng Miên Miên ngày thường ngủ rất thành thật, vào lúc ban đêm không biết mơ thấy cái gì, cho Phương Tĩnh Viện đôi mắt một cái tinh bột quyền. Cùng ngày ban đêm Đồng ra sân vang lên một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngày hôm sau Phương Tĩnh Viện sưng một con mắt giả khóc, thề không bao giờ tới Đồng ra qua đêm. Bất quá ở Đồng Tuyết Lục cho nàng làm một phần bánh chèo áp chào lúc sau, nàng lập tức lại thay đổi chủ ý. Đồng Tuyết Lục trở về đi làm chọn mua, sau đó xin nghỉ nửa ngày mang theo Đồng gia Minh Tam huynh muội đi Tô gia. Tô gia người nhìn đến bọn họ lại đây đều thực hoan nghênh. Đặc biệt là Tiểu Cửu, cười đến thấy nha không thấy mắt. Miên Miên tỷ tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết, ta muốn đi tìm ngươi chơi, nhưng mãi mãi nói không thể già đi nhà các ngươi, như vậy sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Đồng Miên Miên tiểu đại nhân giống nhau sờ sờ đầu của hắn, vậy ngươi muốn ngoan ngoãn nghe mãi mãi nói. Nhạ, ta cho ngươi mang theo đường lại đây. Tiểu Cửu cười đến càng vui vẻ, ta cũng cấp Miên Miên tỷ tỷ để lại đường, ngươi cùng ta lại đây. Hai cái tiểu nhân nhi tay trong tay đi Tiểu Cửu phòng, bộ dáng lại manh lại ngoan, xem đến mọi người khỏe miệng đều nhịn không được gợi lên tới. Đồng Tuyết Lục đôi mắt hướng phòng khách nhìn lướt qua, giống như vô tình nói, như thế nào không nhìn thấy Tô đồng chí cùng Cố đồng chí. Tiểu Cửu kêu nàng tỷ tỷ, dựa theo bối phận tới nói. Nàng hẳn là kêu Tiểu Cửu cha mẹ vì thúc thúc ca gì. Nhưng bọn họ ba người tuổi kém không lớn, Đồng Tuyết Lục thật sự kêu không ra khẩu, cho nên vẫn luôn lấy đồng chí làm xưng hô. Tô Mẫu đem trong nhà trái cây cùng kẹo lấy ra tới, cười nói, Tiểu Cửu hắn ba xuống nông thôn thị sát đi, muốn quá hảo một thời gian mới có thể trở về, Tiểu Cửu mẹ nó về nhà mẹ đẻ. Nguyên lai là như thế này. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng thở dài một hơi, này nhưng tới không khéo a. Bất quá hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chờ Tô Việt Thâm trở về lại nói. Trong phòng đầu, Tiểu Cửu đem chính mình cất chứa lên kẹo cùng bánh quy nhỏ toàn bộ lấy ra tới, đồng thời trong tay còn nhiều một cái màu xanh lục đồ vật. Đồng Miên Miên trừng mắt nhìn trong tay hắn đồ vật, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Tiểu Cửu, đây là sắt lá huyết xanh, ông nội của ta mua cho ta, cho ngươi chơi. Đồng Miên Miên chưa từng chơi thứ này, tỏ vẻ sẽ không chơi. Tiểu Cửu liền quỳ dạp trên mặt đất cho nàng làm mẫu. Sắt lá huyết xanh thượng dây cốt chính mình nhảy dựng lên, đem Đồng Miên Miên xem đến miệng nhỏ đều quên khép lại. Này màu xanh lục đồ vật hảo thần kỳ. Tiểu Cửu thò qua tới cùng nàng cùng nhau xem huyết xanh nhảy, Miên Miên tỷ tỷ, Ngươi thích sao? Đồng Miên Miên gật đầu, thích. Tiểu Cửu, ta đây đưa cho Miên Miên tỷ tỷ. Đồng Miên Miên nhớ rõ tỷ tỷ nói qua không thể lấy nhà người khác đồ vật nói, bù bấm tay nhỏ loạn choạng, không thể muốn, tỷ tỷ sẽ mắng chửi người. Tiểu Cửu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta đây cho ngươi mượn chơi, chờ ngươi chơi đủ rồi, ngươi trả lại cho ta. Đồng Miên Miên cũng nghiêng nghiêng đầu, ngập nước mắt to chớp, hảo, chờ ta chơi đủ rồi, ta liền còn cho ngươi. Hai người nói hì hì đối diện nở nụ cười, giống như làm thành cái gì ghê gớm sự tình. Cơm trưa phía trước Đồng Tuyết Lục liền mang theo Đồng Gia Minh mấy huynh muội đi trở về. Lúc sau nàng lại đi Tô Gia tìm Tô Việt Thâm vài lần, nhưng cũng chưa gặp gỡ. Tô Việt Thâm năm nay bắt đầu đặc biệt vội, cơ hồ là mã bất đình để mà nhào vào công tác thượng. Nàng cũng không hảo trực tiếp đi chính phủ tìm hắn, rốt cuộc chính phủ bên trong người quá nhiều, huống chi Nghiêm Vịnh An ở chính phủ công tác, nàng lo lắng cho mình qua đi sẽ rút dây động rừng. Không có biện pháp dưới nàng chỉ có thể làm ơn Phương Văn Viễn nhìn chằm chằm Nghiêm Vịnh An, nếu là phát sinh sự tình gì, làm hắn tùy thời báo cho chính mình một tiếng. Nhưng kỳ quái chính là, Nghiêm Vịnh An ở kia lúc sau lại không có tin tức, tính cả Đồng Chân Chân đồng dạng không có tin tức. Thời gian vừa chuyển đi vào tháng 5 phân, cái này cuối tuần chính là Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người đính hôn nhật tử. Ôn lão gia tử so với chính mình đính hôn còn hưng phấn, từ tháng 4 phân bắt đầu liền lôi kéo Tông Thúc cùng đi mua quần áo mua giày, tóm lại từ đầu tới đuôi đều phải là tân. Ôn lão gia tử ngày xưa sinh hoạt phi thường đơn giản, quần áo thật nhiều đều đánh mụn vá còn ở xuyên, nhưng lần này vì tôn tử hôn lễ, hắn xa xỉ một hồi. Tông Thúc cũng mua một thân quần áo mới, mặc vào tới cư nhiên so Ôn lão gia tử còn muốn xoáy khí, xem đến Ôn lão gia tử ăn một miệng chanh. Tiêu Tư Lệnh cùng người của Tiêu gia thứ 7 liền đến kinh thị, bởi vì trụ địa phương không đủ, bọn họ đều ở tại nhà khách. Tiêu Tư Lệnh nghĩ đến cháu gái ngày mai liền phải đính hôn, tâm tình rất kém cỏi, một khuôn mặt banh, xem đến người khác cũng không dám tới gần hắn. Tiêu Tư Lệnh có hai huynh đệ, hắn đứng hàng lão nhị. Hắn hai cái huynh đệ lần này chưa từng có tới, đều an bài nhi tử cùng tôn tử lại đây. Lúc này Tiêu Dương Hoa làm đại phòng đại biểu, đem lễ vật trước tiên đưa cho Đồng Tuyết Lục, chúng ta lại đây không có phương tiện, cũng không biết ngươi thích thứ gì, cho nên muốn tới muốn đi vẫn là cho ngươi tiền mừng tuổi hảo, ngươi cầm tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Đồng Tuyết Lục xem kia tiền mừng tuổi dùng hồng giấy bao thật dày một sấp, chỉ sợ bên trong tiền không ít, cảm ơn đại bá, ta đây liền không khách khí. Tiêu Dương Hoa xem nàng thoải mái hào phóng nhận lấy tới, gật đầu cười nói, nên như vậy, người một nhà khách khí cái gì. Tiêu Vệ Quốc nhìn Đồng Tuyết Lục cái này đường ngội, trong mắt có kinh diễm, ta nghe nhị gia gia nói chính ngươi không chỉ có nấu cơm ăn rất ngon, lại còn có dựa vào chính mình bản lĩnh lên làm tiệm cơm giám đốc, thật làm người bội phục. Tới phía trước hắn liền nghe nói cái này đường ngội thập phần có bản lĩnh, lúc này nhìn đến nàng không chỉ có bản lĩnh, lại còn có lớn lên như vậy xinh đẹp, trong lòng tức khắc tràn ngập tự hào cảm. Bọn họ cả đời này phía trước đều không có tỉ muội, nhanh như chớp đều là tiểu tử, các trưởng bối không biết coi là thừa bỏ cùng tiếc nuối. Đột nhiên không có thành gia nhị gia gia từ thiên rơi xuống hai cái bảo bối cháu gái, hắn thân gia gia cùng tam gia gia đều hâm mộ đến không được. Lần này mặt khác mấy cái huynh đệ đều muốn lại đây, hắn là thông qua bẻ thủ đoạn thắng được mới được đến lần này cơ hội. Đồng Tuyết Lục còn không kịp trả lời, Tiêu Dương Hoa liền chèn ép nhi tử nói, làm đường muội so ngươi có bản lĩnh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mặt đỏ sao? Ta nếu là ngươi, khẳng định không mặt mũi cùng lại đây. Tiêu Vệ Quốc. Lúc sau Tiêu gia tam phòng cũng lại đây, phảng phất ước hảo giống nhau, bọn họ cũng là cho Đồng Tuyết Lục tiền mừng tuổi. Chờ đến buổi tối Đồng Tuyết Lục mở ra vừa thấy, hảo gia hỏa, hai cái bao lì xì thêm lên cư nhiên có 800 nguyên. Đây chính là danh tác đâu. Tới rồi ngày hôm sau, đại gia sáng sớm liền tới đây Đồng gia sân hỗ trợ. Đồng Tuyết Lục không lựa chọn đi tiệm cơm bãi tiệc rượu, bởi vì như vậy quá thấy được. Đầu năm nay kết hôn bãi rượu đều là ở nhà, cơ hồ không có người sẽ đi tiệm cơm, súng bắn chim đầu đàn, loại này thời điểm nàng chỉ có thể đi theo điệu thấp. Đến nỗi lựa chọn ở Đồng gia, là bởi vì Đồng gia địa phương đủ đại, huống chi viện này lại nói tiếp vẫn là Ôn gia. Nếu là đổi làm giống nhau người khả năng sẽ để ý ở nhà gái ra bãi đính hôn rượu, nhưng Ôn gia đối quyết định này không có bất luận cái gì ý kiến. Bởi vì tiệm cơm không thể đóng cửa, cho nên tiệm cơm mấy người thương lượng lúc sau, làm Mạnh đại sư phụ lại đây hỗ trợ nấu ăn, đồng thời còn tặng một cái radio lại đây. Này radio là tiệm cơm vài người thấu tiền cùng phiếu hợp mua. Một cái radio giá cả ở 4-5 chục nguyên tả hữu, nhưng bởi vì hiện tại chỉ là đính hôn, dựa theo lập tức phong tục, kỳ thật người bình thường đều sẽ không bãi đính hôn tiệc rượu, cho nên này phân hạ lễ cũng không tính nhẹ. Đồng Tuyết Lục cười đem đồ vật nhận lấy, sau đó mang theo Mạnh đại sư phụ đoàn người đi phòng bếp nấu cơm. Ôn Như Quy ở bên ngoài hỗ trợ tiếp đón khách nhân, miệng đều cơ hồ cười cương. Xem bên ngoài không có người lại qua đây, hắn cầm Đồng Tuyết Lục ca tráng men đi đổ một chén nước, lại bỏ thêm điểm đường đỏ đi vào, sau đó bưng đi phòng bếp cấp Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục đại đường tẩu nhìn đến hắn lại đây, nhịn không được trêu ghẹo nói, ai ra, không nghĩ tới chú rể mới như vậy săn sóc, nhà ta Tuyết Lục về sau nhưng có phúc phần. Tam đường tẩu cười gật đầu, cũng không phải là, ta cùng Tuyết Lục nàng đường ca kết hôn đã nhiều năm, cũng chưa gặp qua hắn cho ta đảo chén nước. Ôn Như Quy nhĩ tiêm một chút đỏ, nhưng một đôi mắt nhìn Đồng Tuyết Lục, đáy mắt tràn đầy nhu tình. Đồng Tuyết Lục đem ca tráng men tiếp nhận tới uống một ngụm, thủy không nóng không lạnh, ôn ôn vừa vặn tốt. Nàng nhịn không được khỏe miệng giơ lên.